Chương 2812, thế nào không lên trời, Nam. Cung Phụng cười lạnh, Vân Lam nhìn xem hắn khỏe miệng khu nở dê không có tức giận, mà là đột nhiên nhàn nhạt khiêu mi nói, đêm mai lên lôi đài người là Dịch thiếu gia a. Sau khi nói xong lời này, Vân Lam liền quay đầu nhìn về phía đầu kia Dịch Liên Siêu, chỉ có Dịch đại thiếu gia lên lôi đài, mới sẽ vận dụng đến Dịch Lãnh Uy tự mình tới mới đúng. Chỉ bất quá, cái này Dịch gia chu là đối với nhi tử mình rất không tự tin, lại còn cần dùng loại thủ đoạn này, mà cái này Dịch Liên Siêu chi trước thoạt nhìn cũng không phải như vậy thứ hèn nhát người, thế mà cu nở dê đồng ý dạng này thủ đoạn bởi vì tò mò, Vân Lam trực tiếp mở ra độc tâm thuật. Quên nói tại tấn cấp hóa thần kỳ về sau, Vân Lam độc tâm thuật liền có thể sử dụng bình thường. Chỉ bất quá bởi vì quá lâu không dùng, Vân Lam cũng lười quá ỷ lại, hiện tại lại một lần nữa tìm về loại cảm giác này. Mở ra độc tâm thuật về sau, Vân Lam cũng kém không nhiều chỉ có thể đọc lấy thực lực so với nàng thấp hoặc là bằng nhau tâm tư người, hiện trường chỉ có Dịch Lãnh Uy cùng Cung Phụng nàng là nhìn không thấu. Có thế là như thế này, cu nở dê đã đủ a muốn mượn nàng hỏa, để cho Dịch Liên Siêu một trận chiến dương danh. Hiện tại Dịch gia đã tình thế chính đủ, nhưng là Dịch gia chu luôn cảm giác thiếu chút gì, thực sự tỉ như thực đã thanh danh. Mà không phải là bởi vì thôn phệ Loan gia gia sản bị người phía sau nghị luận vong ân phụ nghĩa, mặc dù đến quyền thế nhưng dù sao để cho một chút gia tộc nhị lưu trong lòng rất là xem thường. Cho nên, liền ý tưởng đột phát nghĩ tới dùng tử vong sân thi đấu đến phô trương thành thế một lần. Tỷ như bản thân yêu mến nhất nhi tử, cũng chính là Dịch Liên Siêu, làm Dịch gia người thừa kế. Nếu là hắn tại thời khắc mấu chốt này có thể làm chút gì, tuyệt đối là đối Dịch nhà thanh danh có trợ giúp rất lớn. Thiếu niên thiên tài thiết lập, nhất cử thành danh nhân khí, dạng này khả năng có thể tẩy trắng Dịch ra, để cho tầm mắt mọi người chuyển di trên thực lực, cường giả là vua. Mà không phải cắn cái khác không thả, cho nên, chuyện này, Dịch gia chu là rất là coi trọng, không cho phép một chút lầm lỗi. Mặc dù Dịch Liên Siêu cảm thấy dựa vào thực lực mình nên cũng kém không nhiều. Nhưng là ai bảo đột nhiên xuất hiện Vân Lam cái này không xác định nhân tố. Vì để tránh cho sai lầm cùng ngoài ý muốn, Dịch Lãnh Uy liền thuyết phục Dịch Liên Siêu để cho hắn nghe từ loại này an bài. Thuyết phục nguyên nhân là, thắng là nhất định, nhưng là muốn thắng sáng chói rung động, liền cần nhất định phải thủ đoạn. Làm sao ngươi biết? Dịch Lãnh Uy nhìn xem Vân Lam, đôi mắt tĩnh mịch, ngay sau đó liền tiếp tục nói, không sai, đêm mai thi đấu là Siêu Nhi đi, nhưng là... Hắn nhất định có thể đủ đánh thắng ngươi, chỉ bất quá ta cho ngươi thua nguyên nhân là hy vọng ngươi thua có kỹ xảo một chút, tốt nhất là để cho Siêu Nhi có càng nhiều biểu hiện ra bản thân thời gian. Vân Lam, uy, nàng còn không có đáp ứng tốt ra ha ha, còn nữa, ý nghĩa không phải liền là để cho nàng thua mất mặt một chút đến nâng đỡ một lần Dịch Liên Siêu thiên phú dị bẩm, thực lực nghiền ép sao còn nói như vậy văn nghệ, như vậy quanh co lòng vòng. Bất quá cái này Dịch gia chu cu nở dê là nhân tài, thực làm khán giả đều là kẻ ngu sao? Nàng mấy ngày nay thực lực mọi người đều biết, giả thua đã rất khó khăn, còn thua làm cho đối phương có biểu hiện ra thời gian thế nào không lên trời. Nhất vấn đề chủ yếu là, nàng cũng không có nói phải đáp ứng khuất phục loại này dâm uy a. Khả năng một bên Dịch Liên Siêu cũng cảm thấy nhà mình lao cha có chút quá mức, thế là không có ý tứ đỏ mặt ho khan một cái, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, ngươi bình thường phát huy liền tốt, nếu là nguyện ý, có thể sai lầm nhỏ một lần. Bởi vì nghe nói ngươi rất lợi hại, cho nên mới không thể không dạng này thủ đoạn. Trận đấu này đối với chúng ta rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Chương 2813, đau lòng ôm lấy gầy gò bản thân, 6. Ân, thông cảm. Vân Lam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Dịch Liên Siêu lập tức nói, Dịch công tử chê cười. Kỳ thật Vân Mội chẳng qua là cảm thấy nhất tinh độ khó lôi đài không phù hợp công tử thân phận, tam tinh tứ tinh mới không sai, vì sao Dịch gia chu không đi thử một chút ngũ tinh đun nở dê vở ơ á trực tiếp mua tứ tinh, ngũ tinh không phải tốt làm gì chọn chúng nàng nhất tinh, phải biết nàng thanh danh thật vất vả đánh ra sao, cứ như vậy dễ như trở bàn tay vì có mấy tiền bẩn bán đi, suy, nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng muốn ôm chặt gầy gò bản thân. Mặc dù thanh danh đối với nàng mà nói không phải đặc biệt trọng yếu, chỉ vì để cho cần muốn tìm người khác dễ như trở bàn tay tìm thơ y nàng. Thế nhưng là, cái này đã đủ nàng coi trọng. Đặc biệt là đối phương loại này tài trí hơn người thái độ, giống như nàng Vân Lam là loại này dễ mà bóp quả hồng mềm tựa như. Điệu thấp thời điểm là nên điệu thấp, nhưng là để cho nàng khó chịu thời điểm không có nghĩa là liền có thể nhường nhịn. người là linh hoạt vận dụng IQ cao sinh vật, đặc biệt là đối với tâm tình mình cực kỳ trọng thị Vân Lam, tất cả điều ước đều xây dựng ở an toàn lại bản thân sướng hay không dưới điều kiện. Đương nhiên, Vân Lam tự nhiên biết rõ Dịch Lãnh Uy vì sao không mua nhị tinh, tam tinh lôi đài, đương nhiên một là bởi vì chính mình hiện tại danh khí không sai. Hai là bởi vì nhị tinh liền không quá đáng tin cậy, dù sao Dịch Liên Siêu thực lực là ở chỗ đó, tiểu hài có thể đánh thắng đại nhân sao lộ ra cũng quá giả. Chỗ lấy cho đến trước mắt, chính tốt chính mình loại này ván cầu thuận tiện chúc đối phương danh khí thực lực xong bội thu. Bất quá nghe được Vân Lam lời nói, Dịch Lãnh Uy lại là sắc mặt tối đen. Hắn cảm thấy Vân Lam liền là cố ý biết rõ con trai mình thực lực, cho nên nghĩa mai sao nghĩa mai bọn họ không xứng đi thu mua nhị tinh lôi đài các mầm móng mới hạ mình đến nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu. Ngươi không nguyện ý? Dịch Lãnh Uy nhìn xem Vân Lam nguy hiểm hé mắt nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền trực tiếp thấy uy hiếp hai chữ. Ngài thực đêm mai khẳng định muốn đến nhất tinh độ khó lôi đài tỉ thí? Đột nhiên, Vân Lam xác định nói. Xác định. Dịch Lãnh Uy lạnh lùng nói. Vậy được rồi, Dịch thiếu gia nhất định sẽ thắng. Vân Lam vẻ mặt thành thật. Nghe nói như thế, Dịch Lãnh Uy sắc mặt mới hòa hoãn lại nói, tính ngươi thức thời. Mà mặt khác Phụng Dưỡng cũng là cười lạnh nhìn Vân Lam một chút, quả nhiên, không có người nào là thu mua không được cái gì nhất tinh độ khó lôi đài ngôi sao mới, chỉ sợ thực lực chính là giả, bằng không thì đáp ứng cũng quá nhanh, chỉ sợ vốn là biết mình thất bại a, thực sự là lấy không tiện nghi. Phụng Dưỡng châm chọc nói. Vân Lam cũng không để ý hắn, đối với cái này loại chân chó, trên miệng chiếm tiện nghi có cái gì tốt sảng khoái vật kia, đêm mai liền đưa cho ngài tới. Dịch Liên Siêu xem như lễ phép, hắn vẫn có chút lòng xấu hổ. Biết rõ loại thủ đoạn này không thế nào quang minh lỗi lạc, cho nên đối mặt Vân Lam thời điểm, ánh mắt vẫn là hư. Mà Vân Lam nhìn xem hắn, đến là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nói, đồ vật thì không cần, ngươi người đến liền tốt. Bắt người nương tay. Ăn thịt người miệng ngắn, đặc biệt là mới như vậy ít đồ, không đáng. Nàng giống như chưa từng có đáp ứng cùng đối phương ngày mai thi đấu, loại này ý dâm liền lưu lấy chính bọn Hà Nờ A cho nên thứ này, cũng là thu không thể. Nghe được Vân Lam lời nói, Dịch Liên Siêu nhưng lại không có mơ tưởng, thế là trực tiếp gật đầu. Dịch Lãnh Uy cũng là hài lòng, trực tiếp đứng dậy ở trên cao nhìn xuống cảm giác nhìn xem Vân Lam nói, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, ngày mai biểu hiện tốt một chút. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Một bên Phụng Dưỡng cũng là khiêu mi ngạo mạn nói, các loại đồ vật thiếu gia tháng sau cho người thêm. Chương 2814, công thành danh thoại, 1. Phụng Dưỡng một mặt xem thường, còn thật sự cho rằng Vân Lam hiếm có tựa như. Thần khí nàng đều có, sẽ còn để ý một cái tiên khí sao, thực sự là buồn cười. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, Vân Lam cũng không trở thành biểu hiện ra ngoài, bởi vì đã lười nhắc ứng phó đám này ngu xuẩn. Hy vọng bọn họ có thể rất nhanh điểm rời đi, miễn cho lãng phí bản thân thời gian. Dịch ra như lúc tới cao điệu một dạng rời đi, chỉ bất quá lúc rời đi thời gian tâm tình rõ ràng vô cùng tốt. Dù sao sự tình làm xong, Vân Lam như thế thức thời cho nên bọn họ chỉ còn chờ trời tối ngày mai, công thành danh toại là được rồi. Vân Lam đại nhân, ngài thực đáp ứng cố ý thua cho Dịch ra sao? Dịch ra đám người sau khi đi, lưu người phụ trách liền lập tức đứng dậy lo nghĩ nhìn xem Vân Lam nói. Dù sao, Vân Lam là như thế nào có hôm nay nóng nảy danh khí bọn họ đều cực kỳ rõ ràng. Một trận lại một trận lôi đài thi đấu, một thân vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ cùng liều mạng. Thật muốn đem cái này vinh dự cống hiến ra đi mà nói, liền xem như hắn người đứng xem này đều cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù Dịch ra ra đại nghiệp đại, bất quá nếu Vân Lam nhất định không chịu đáp ứng, chỉ cần đợi tại tử vong sân thi đấu, đối phương cu nở dê là không dám làm cái gì. Nhìn xem lưu người phụ trách ngưng lông mày bộ dáng, đầu này Vân Lam đến là một mặt nhẹ nhõm, ngay sau đó liền có chút khiêu mi nhìn xem hắn nói, đúng rồi, đêm nay có ta tỉ thí sao? Không biết Vân Lam làm sao nói sang chuyện khác nhanh như vậy. Bất quá lưu người phụ trách nhưng như cũ thở dài hồi đáp, cho đến trước mắt tin tức là không có. Bởi vì đại nhân tối hôm qua liên tục 10 trận đoạt giải quán quân, chấn kinh toàn trường. Đại khái trở về người đều châm trước đi. Không dám tùy tiện rồi quyết định khiêu chiến đại nhân. Cho nên, đêm nay rất có thể ngài có thể nghỉ ngơi một đêm đâu. Lưu người phụ trách nhìn xem Vân Lam, khả năng bởi vì hôm nay nhiều nói một chút lời nói, cho nên cảm giác thân thiết không ít. Thế là hắn nghĩ cái gì liền lại tiếp tục xem Vân Lam lo lắng nói, dạng này cũng tốt, ngài liền có thể có tinh lực ứng phó trời tối ngày mai chiến đấu. Mặc dù là cố ý nhận thua, nhưng là Dịch gia đại thiếu gia Dịch Liên Siêu cũng không phải là một đèn cạn dầu. Không đơn giản như vậy, ngài vạn sự cẩn thận, có thế muôn ngàn lần không thể phất lờ. Liền xem như cố ý nhận thua tranh tài thân làm tử vong sân thi đấu người phụ trách, cái gì âm u sự tình chưa từng gặp qua, ý hắn chính là, cho dù là cố ý nhận thua, nhưng là QNZ không có nghĩa là không có ngoa ý ý muốn dù sao. Nếu như Dịch gia muốn làm náo động, như vậy, tự nhiên sẽ xây dựng ở Vân Lam đại giới phía trên. Cái giá như thế này có đôi khi càng lớn, đối với Dịch gia mánh lưới lại càng tốt, cho nên, Vân Lam coi như cố ý thua, QNZ không có nghĩa là đối phương đến lúc đó sẽ có hay không có cái khác tính toán dù sao. Gãy tay gãy chân cũng là thua không phải sao? Vân Lam tự nhiên minh bạch Lưu người phụ trách lo lắng, mặc dù đối phương lo lắng kỳ thật căn bản không có tất yếu, bất quá trong nội tâm nàng QNZ rất là cảm tạ loại quan tâm này. Thế là nhìn xem Lưu người phụ trách, Vân Lam liền cười yếu ớt nói, hiểu rồi, đa tạ Lưu người phụ trách nhắc nhở. Cho loại này nhắc nhở, nhưng thật ra là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Dù sao, cùng nàng đối thủ thế nhưng là Dịch gia. Cho nên nói, Lưu người phụ trách quan tâm mới hiển lên rõ chân thành tha thiết. Không cần phải khách khí, ta cũng là nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ như vậy, hơn nữa thiên phú lại cao như vậy, tốt như vậy thiên tài, thực không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu người phụ trách vẻ mặt thành thật, không sai, giống loại này thiên phú yêu nghiệt người kế tục, nếu như cứ như vậy đột phá, vậy liền thật đáng tiếc làm lôi đài lâu như vậy, hắn không còn có gặp được so Vân Lam đặc biệt hơn người. Tuổi tác đẳng cấp mắt nhìn đến cùng thực lực sức chiến đấu tương phản cực kỳ lớn. Hắn tin tưởng, tiểu cô nương này, tương lai một ngày nào đó, quyết định có thể trở thành nhất đẳng siêu cấp cường giả. Bây giờ, chỉ bất quá thời gian vấn đề thôi. Chương 2815, lại nổi điên, 2. Vân Lam bây giờ đã có độc tâm thuật, cho nên tự nhiên biết rõ Lưu người phụ trách ý nghĩ. Nàng chỉ là mang theo nhu nhu lại dễ chịu nụ cười, cũng không nói thêm gì dù sao. Người khác đối với nàng chờ mong nàng sớm tập mãi thành thói quen. Trở thành siêu cấp cường giả, vốn chính là nàng vẫn đang làm sự tình, chưa bao giờ đình chỉ. Đúng rồi, đột nhiên, Lưu người phụ trách nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn Vân Lam nói, quên cùng đại nhân nói, buổi tối hôm nay Á Tư đại nhân lôi đài thi đấu không ít, nghe nói đã sắp xếp 6 đài, nếu như có hứng thú, đại nhân có thể nhìn xem. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam có chút khiêu mi, bởi vì nàng nguyên nhân. Á Tư từ lôi đài đệ nhất biến thành đệ nhị. Không nghĩ tới bây giờ sinh ý ngược lại còn tốt rồi. Kỳ thật nhắc tới cũng xấu hổ, đúng là bởi vì Vân Lam cho nên Á Tư từ cao cao tại thượng trở nên tiếp địa khí rất nhiều. Cho nên tất cả mọi người ôm may mắn thái độ nghĩ đi thử một lần vị này trước kia không dám khiêu khích thế nhưng là bây giờ lại bị đánh bại hạng nhất, cũng tương tự có cảm giác thành công. Bất quá, Á Tư thực lực Vân Lam đã biết rõ. Nàng đêm nay nếu như không có lôi đài thi đấu lời nói cũng không nhàn. Bởi vì nhị tinh lôi đài thi đấu khiêu chiến cờ ân nở đặc thù yêu cầu sao? Vân Lam đột nhiên hỏi. Nghe được nàng lời nói, Lưu người phụ trách lấy vì mình nghe lầm. Cái gì nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu? Lưu phụ trách kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó có chút không dám tin tưởng nói. Vân Lam đại nhân, ngài không phải là muốn đi đánh nhị tinh lôi đài đài á vậy? Có thế cùng nhất tinh lôi đài không phải một cái cấp bậc. Nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu, thuần một sắc hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trừ phi thực lực ngươi cũng là hóa thần hậu kỳ, bằng không thì, căn bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến khả năng thành công. Dù sao, thực lực càng về sau mà nói, may mắn tỷ lệ lại càng thấp. Mà mỗi một cái cấp bậc trên lệch sức chiến đấu càng thêm long trời lở đất khác biệt. Cho nên, nghe được Vân Lam thế mà đem chủ ý đánh tới nhị tinh độ khó lôi đài, Lưu người phụ trách lập tức không thể tưởng tượng nổi chặn lại nói, Vân Lam đại nhân, ngài có thế tuyệt đối không nên nghị quẩn A mặc dù ngài hiện tại đã là đại thừa hậu kỳ, thế nhưng là nói câu không dễ nghe, hóa thần hậu kỳ không thể so với ngươi hóa thần sơ kỳ cùng trung kỳ, đặc biệt là ngài hiện tại sơ kỳ đều không có đến, có thế tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn A nhìn xem hắn khoa trương như vậy biểu lộ, Vân Lam liền trực tiếp nói, đã biết, ngài có thể yên tâm. Ta cho tới bây giờ không lấy tính mạng mình nói đùa. Vân Lam tự nhiên càng rõ ràng hơn hóa thần hậu kỳ thực lực gì bởi vì, hiện tại tại mình đã là trung kỳ tu sĩ báo hòa. Mặc dù hóa thần trung kỳ và hậu kỳ đã kém một cái đường ranh giới, tạo thành nhất tinh độ khó cùng nhị tinh độ khó như vậy to đường danh giới, thế nhưng là nàng thực lực bây giờ đã không cần thiết khiêu chiến nhất tinh lôi đài, muốn đột phá, nhất định phải đột phá bản thân. Lưu người phụ trách nghe được Vân Lam lời nói, còn tưởng rằng nàng là nghĩ thông suốt rồi, không định làm cái này cử động điên cuồng. Thế là liền thở dài một hơi giải thích nói, mỗi một tinh độ khó lôi đài thi đấu đối với người khiêu chiến không có gì đặc thù yêu cầu, chỉ phải có tự tin có thể đánh là có thể. Chỉ bất quá, nếu là ngươi thực lực thực sự quá kém, cũng sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao, có thể đến nhị tinh độ khó người khiêu chiến nhiều như vậy, người khiêu chiến cũng là cần sàng chọn, mặc dù nhị tinh độ khó cấp bậc liền so nhất tinh độ khó cấp bậc kém một cái cấp bậc. Thế nhưng là cái này chiến đấu lực cũng đã là mặt khác một cấp bậc. Như vậy, giống thực lực của ta mới đại thừa kỳ, nếu như muốn khiêu chiến mà nói, chẳng phải là càng khó đủ tư cách Vân Lam có chút khiêu mi. Chương 2816, Mây Tiểu Nha Đầu, 3. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này lưu người phụ trách cho rằng Vân Lam chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, thế là liền lần nữa giải thích nói, đương nhiên không, đại nhân là tử vong trong sân đấu bộ nhân viên, thực lực lại đi qua chứng nhận. Nếu là ngài đi khiêu chiến mà nói, lại khác biệt, cái kia chính là tình cấp thăng cấp lôi đài thi đấu. Chỉ cần ngài có thể đánh nhị tinh lôi đài thi đấu bên trong bất luận cái gì lôi đài tay, đều đại biểu cho thành công thăng cấp trở thành nhị tinh trong võ đài mầm móng. Vân Lam nghe xong chậm rãi câu môi, kỳ thật cùng nàng nghĩ một dạng, không tật xấu gì đầu này, nhìn xem Vân Lam quỷ dị khó lường biểu lộ, lưu người phụ trách vẫn cảm thấy trong lòng có điểm treo nhìn xem Vân Lam nghi ngờ hỏi, Vân Lam đại nhân, ngài hỏi cái này chút. Sẽ không thật có loại này xúc động a, nếu như ngài hiện tại liền muốn thăng cấp tinh cấp lôi đài, chí ít cũng phải đợi đến hóa thần sơ kỳ suy nghĩ thêm tương đối có bảo hộ. Mặc dù ngài sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là thăng cấp sau khi thành công liền đại biểu cho muốn đối mặt người khiêu chiến, đây mới là càng khó thời điểm. Thăng cấp mặc dù trọng yếu, thế nhưng là thăng cấp thành công, không có vững chắc thực lực cơ sở, cũng sẽ trên lôi đài bị đánh chết. Cho nên thực lực không thể chỉ bảo hộ đến vừa vặn có thể thăng cấp, còn muốn bảo hộ đến có thể đối mặt bị tùy ý khiêu chiến trình độ. Ân, ta cũng chỉ là hỏi một chút Vân Lam miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Nàng sợ nếu như nàng nói thật đêm nay thì đi nhị tinh lôi đài thi đấu đập phá quán, lưu người phụ trách sẽ điên mất. Dịch ra hừ nàng nhưng cho tới bây giờ liền không có đáp ứng bọn hắn muốn cùng bọn họ tỉ thí, đợi nàng thăng cấp đến nhị tinh về sau. Đối phương liền không có tư cách lại hướng tóc nàng bắt đầu loại khiêu chiến này. Bởi vì, cái này đã nói lên, nàng và Dịch Liên siêu chênh lệch, không lại có thể vừa nổi loại thủ đoạn này. Nàng có được nhị tinh thực lực, lại làm sao lại thua cho Dịch Liên siêu người khác lại không phải người ngu. Mà Dịch gia chu trước kia mục tiêu cũng là nhất tinh độ khó lôi đài trận mà thôi, nhị tinh, hắn còn không dám nghĩ cách. Cho nên, đêm nay Vân Lam liền đem mình cho thăng cấp, ngày kia. Ha ha, để cho chính bọn Hà Nở khóc đi thôi. Ban đêm Vân Lam xác định bản thân tối nay là tự do thân về sau, liền huề vải ra gian phòng, một bộ đi tản bộ dáng. Trung quanh thị nhân trông thấy Vân Lam đều vô cùng cung kính, dù sao đây là thuộc về nhất tinh khu rừng chân vực, hẳn là không người không biết Vân Lam. Mà bây giờ cách lôi đài thi đấu còn có nửa canh giờ, gian phòng rất nhiều tuyển thủ đều đã đang chuẩn bị lấy. Vân Lam QNZ chuẩn bị sớm đi nhị tinh lôi đài thi đấu đầu kia báo danh, bằng không thì chỉ sợ đã chậm. Hiểu ngay tại Vân Lam ra gian phòng không xa, liền thấy đồng dạng từ cửa phòng đi ra Á Tư cùng Tạp Lan hai người. Nhìn thấy Vân Lam, hai người rõ ràng kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc đồng thời vừa mừng rỡ, đồng thời Tạp Lan còn chủ động chào hỏi, đã lâu không gặp, Vân Tiểu Nha Đầu. Rõ ràng mới một ngày mà thôi, Vân Lam không khỏi nghĩ mắt trợn trắng. Hơn nữa. Vân Tiểu Nha Đầu, cái quỷ gì phảng phất nhìn ra Vân Lam im lặng, Tạp Lan cứ gọi càng hoan thoát, Vân Nha Đầu, làm sao đêm nay lại có ngươi lôi đài thi đấu. Vân Lam một tấm lao thành nghiêm túc gương mặt, tăng thêm nàng sức chiến đấu, Tạp Lan kêu Nha Đầu thật là có điểm chiếm tiện nghi cảm giác. Nhưng là, hắn vốn chính là cố ý lại hưởng thụ loại này chiếm tiện nghi cảm giác. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền nhàn nhạt phiết hắn một cái nói, đêm nay ta nghỉ ngơi, các ngươi hai cái biểu hiện tốt một chút. Ta liền không đi hiện trường cho các ngươi trợ uy. Nhìn xem nàng bộ dáng, một bên Á Tư đến là khiêu mi nhìn xem Vân Lam, đêm nay có tiết mục Vân Lam có đi hay không là nàng tự do, lúc đầu bọn họ liền không nghĩ tới Vân Lam loại tính cách này người sẽ cho người cổ động. Huống hồ, quan hệ bọn hắn cũng không có đến loại kia hữu nghị buộc chặt cấp độ. Chương 2817, lần nữa báo danh, 4. Hoạt động tự nhiên là có. Chỉ bất quá, lại không tiện nói. Quả thật có chút sự tình. Giữ lại nửa phần, Vân Lam biểu tình như cũ mặt không gợn sóng. Đã thành thói quen nàng này tấm tính tình, Á Tư cùng Tạp Lan hai người đến là không cảm thấy có cái gì, nhưng lại Tạp Lan giả bộ đáng tiếc nói, nhìn tới ngươi thưởng thức không đến bản đại gia phong thái rồi. Hơn nữa, đêm nay Á Tư còn nói muốn thử một lần có thể hay không phá ngươi ghi chép, ngươi liền không hiếu kỳ chờ các ngươi kết quả tốt. Vân Lam cũng là vẫn như cũ bình tĩnh, không hề bị lay động. Thấy được nàng bộ dáng, Tạp Lan liền không còn chuẩn bị đùa nàng, ngay sau đó khôi phục trạng thái bình thường nhẹ nhõm cười nói, vậy đi thôi chờ lấy chúng ta tin tức tốt là được. Một bên Á Tư cũng là đôi mắt thâm thúy, bản thân lôi đài thi đấu đêm nay thêm đến 10 trận, vốn là 6 trận, thế nhưng là hắn lâm thời yêu cầu sửa đổi. Bởi vì, mình cũng nghĩ thử một lần có thể hay không có đột phá. Nói đến đột phá, Á Tư cùng Tạp Lan hai người đều chú ý tới Vân Lam thực lực tấn cấp, hơn nữa còn là liên tục 2 cấp. Tam hệ đồng tu cũng có thể ra thiên tài, thực sự là nghịch thiên đi. Vân Lam tự nhiên biết rõ hai người đối với mình tấn cấp kinh ngạc, bất quá nàng QNZ không định giải thích. Mà là nghe được Tạp Lan lời nói sau ngay sau đó liền đột nhiên nhìn xem bên cạnh Á Tư nghiêm túc nói, đêm nay, ngươi liền có thể cầm lại thuộc về ngươi vị trí. Á Tư kinh ngạc, ta đến không cảm thấy ta có thể siêu việt ngươi. Khiêu chiến 10 trận chỉ là muốn thử một lần, kỳ thật trong lòng mình thật đúng là không có lòng tin gì. Không nghĩ tới Vân Lam thế mà coi trọng mình như vậy đương nhiên, hắn không biết Vân Lam ý nghĩa cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Đối phương không phải khẳng định thực lực của hắn, mà là tín nhiệm bản thân không còn sẽ đợi tại nhất tinh lôi đài thi đấu, cho nên Á Tư liền tự nhiên sẽ tiếp tục bảo trì vị trí số 1. Mà Vân Lam cũng không có giải thích, chỉ là nhìn xem Á Tư cao hứng bộ dáng bình tĩnh nói, nhất tinh lôi đài thi đấu vương giả vốn chính là ngươi. Ha ha, đa tạ. Bất quá ngươi so vơ ý ta mà nhờ hơn. Á Tư vẫn là rất vui vẻ được Vân Lam tán thành. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam là đoán chừng thời gian có lẽ sẽ tương đối đuổi, ngay sau đó liền chuẩn bị cáo từ nói, lôi đài sau khi kết thúc gặp, chờ mong kinh hỉ kết quả. Khả năng, nàng cũng sẽ cho bọn họ kinh hỉ kết quả QNZ không nhất định. Nghe được Vân Lam lời nói, hai người cũng biết nàng nên phải đi, ngay sau đó cũng sẽ không lãng phí đối phương thời gian. Tạp Lan hướng về Vân Lam khoát tay nói, đi làm việc đi Vân Nha đầu chúng ta muốn đi lôi đài đầu kia, sau khi kết thúc ngươi đại khái liền có thể nghe được chúng ta thắng lợi tin tức. Tốt gặp lại Vân Lam cũng là chậm rãi cười một tiếng, thế là ba người liền tách ra phương hướng khác nhau đi. Nhất tinh lôi đài là ở rừng chân chỗ trung tâm đại sảnh đi qua sau dưới mặt đất sân bãi bên trong. Mà Vân Lam lại là trực tiếp hướng nhị tinh lôi đài thi đấu đi, đầu tiên là muốn đi phòng trước báo danh. Đây là trọng yếu nhất phân đoạn. Dù sao khoảng cách lôi đài thi đấu lúc bắt đầu ở giữa đã không nhiều lắm, không biết lúc này còn có thể hay không lâm thời báo danh bất quá nghe lưu người phụ trách nói nội bộ nhân viên có quyền ưu tiên, coi như không có số người cũng sẽ cho người tăng thêm. Cho nên Vân Lam mới không vội mà hiện tại mới tới. Nhưng là vì để tránh cho ngoài ý muốn, nàng vẫn đủ lo lắng may mắn, cuối cùng báo danh rất thuận lợi, trừ bỏ quầy tiếp tân kinh ngạc cả đám bộ dáng bên ngoài. Tại Vân Lam báo ra tên mình thời điểm, một trận không nhỏ bạo động. Thẳng đến Vân Lam báo danh hoàn tất sau khi rời đi, loại này bạo động mới bạo phát đi ra. Vân Lam là cái kia Vân Lam sao gần nhất nhất tinh độ khó lôi đài nóng nhất vị kia, không ít người cũng là vì nàng mà đến. Chương 2818, một cái loại khác, Nam. Đám người nghị luận ầm ĩ nàng sẽ không đêm nay muốn khiêu chiến nhị tinh độ khó lôi đài a làm sao có thể nàng mới đại thừa kỳ. Nhất tinh đủ năng yêu, nhị tinh, còn con nở thìa ưu rất nhiều tư cách ra ai biết được vạn nhất người ta có tự tin này đâu đi chúng ta đêm nay đi nhị tinh lôi đài nhìn xem. Vừa nói, lập tức Vân Lam báo danh nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu tình ngay tại phòng trước truyền ra đến. Không ít người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, cái này Vân Lam, thực sự là đủ cuồng. Hôm qua mới vừa trở thành nhất tinh vương giả. Đêm nay liền muốn thăng cấp nhị tinh làm sao có thể nàng cho là nàng đại thừa kỳ thực lực có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không khỏi QNZ quá tự phụ chút vừa nói, lập tức tất cả ăn dưa quần chúng đều thăng cấp tiên linh tệ chạy đến nhị tinh lôi đài thi đấu đi xem Vân Lam đi. Tử vong sân thi đấu lại bởi vì Vân Lam một lần cử động, kiếm lời không ít. Mà lúc này Vân Lam cũng đã tiến nhập nhị tinh lôi đài thi đấu bên trong, quả nhiên, nhị tinh chính là nhị tinh, liền xem như sửa sang cấp bậc đều cùng nhất tinh khác biệt. Thăng cấp phòng hộ trận pháp, thăng cấp thực lực thống nhất quản sự cùng người phụ trách. Vân Lam coi như không cần báo danh tự, nàng đại thừa tu sĩ thực lực tiến vào dạng này địa phương, đều làm người khác chú ý liền như là cao đoan hội sở, đột nhiên xuất hiện một cái loại khác người nghèo đồng dạng. Đủ loại mơ y la, xem thường, khinh thường ánh mắt nhìn về phía nàng. Dạng này thực lực thế mà cũng tới nhìn nhị tinh độ khó tỉ thí sẽ không sợ bị bảy người đều giết chết. Có người xì xào bàn tán tại Vân Lam sau lưng cười trộm nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng không để ý tới, một đám nhàm chán người còn không đến mức để cho nàng tức giận. Người khác càng xem thường nàng, nàng tự nhiên liền muốn qua càng tốt. Tỷ như, trực tiếp dùng thân phận đặc thù trực tiếp tiến nhập khu khách quý vực, lập tức liền để những người kia ngậm miệng lại không dám lại nói cái gì. Xem như báo danh người khiêu chiến, chính là khách quý khu vực trong nhất bao xương lớn. Nhị tinh độ khó lôi đài người khiêu chiến có thể nghĩ sẽ không giống nhất tinh người khiêu chiến như thế tốt đẹp xương khắp không đủ. Thực lực toàn bộ đều là hóa thần hậu kỳ, không có một cái nào thấp hơn loại này đẳng cấp. Vân Lam đẩy cửa ra, nhận được cả phòng chú mục lễ. Rốt cục, đến rồi một cái ngoại lệ. Đám người đột nhiên gặp cửa mở ra, còn tưởng rằng là đến cái gì cùng người khiêu chiến về sau phát hiện Vân Lam thời điểm, kinh ngạc qua đi chính là không nhìn. Càng thêm là, một cái trang phục màu tím nữ tử đạm mạc nhìn Vân Lam một chút ngay sau đó chỉ mình chén trà nói, nước trà không thấy, lại đi cho ta rót một ly tới, muốn linh sơn long vụ trà. Tất cả mọi người coi Vân Lam là người làm nghe mệnh lệnh này khẩu khí, đầu này Vân Lam liền càng lạnh nhạt nói, không có ý tứ, chỉ sợ ngươi được bản thân đi rót, ta không phải ngươi hạ nhân. Làm càn ngươi là nơi nào người tới lại dám đối với ta như vậy nói chuyện trang phục màu tím nữ tử lập tức ngưng lông mày giận dữ mắng mỏ Vân Lam nói. Mặc kệ Vân Lam thân phận gì nàng thực lực liền đã đại biểu cho nàng không có quyền lợi chống đối hoặc là phản bác gian phòng này bất luận kẻ nào. Bởi vì, bọn họ đều mạnh hơn nàng, cho nên bọn họ là tiền bối cùng cường giả. Vân Lam dạng này, chính là đối với cường giả bất kính. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn tự phụ ý nghĩ thôi. Mà Vân Lam căn bản là không nghĩ để ý sẽ bọn họ. Cùng tại khiêu chiến người, ai so với ai khác cao quý, ai so với ai khác đê tiện nếu là thật sự có, vậy liền lôi đài tái bị cái rõ ràng chính là. Đối với Vân Lam không để ý tới, đầu này nữ tử áo tím trực tiếp trong tay lực lượng khóa chặt Vân Lam, ngay sau đó cường đại công kích đánh qua. Nàng quyết định cho cái này cuồng vọng nữ hải một bài học. Chương 2819, thực sự là đùa dẫn tinh. 6. Đối mặt hóa thần hậu kỳ công kích, kỳ thật cũng liền cao hơn Vân Lam một cái cấp bậc mà thôi. Cầm vượt cấp khiêu chiến coi như ăn cơm Vân Lam, dễ như trở bàn tay mau tránh ra. Nàng tốc độ, vĩnh viễn mạnh mẽ hơn nàng người tốc độ ngang hàng hoặc là càng nhanh đám người lúc đầu lấy vì tiểu cô nương này không chết cũng tàn phế. Ai biết ra ngoài ý định là, tất cả mọi người chỉ có thấy được một cái bóng mờ, ngay sau đó liền nhìn thấy Vân Lam biến mất ngay tại chỗ. Công kích đánh vào trống không trong không khí, tiểu cô nương lông tóc không thương. Lập tức, gian phòng bên trong lúc đầu một chút không định để ý tới cái này nhảm chán sự tình người cũng bị hấp dẫn lực chú ý làm sao có thể tất cả mọi người không phải đồ đần. Liền cái này một động tác, liền đã chứng minh, Vân Lam thực lực cũng không phải là mặt ngoài hiện ra dạng này. Bởi vì, đơn thuần đại thừa kỳ, lại làm sao có thể trốn được hóa thần hậu kỳ thực lực đó căn bản không có khả năng, cho dù là may mắn. Cũng không khả năng. Hơn nữa, vẫn là như vậy tốc độ đầu này trang phục màu tím nữ nhân cũng là sắc mặt âm trầm nhìn xem Vân Lam sau đó nói, làm người liền thoải mái, cố ý ẩn tàng thực lực gì muốn giả heo ăn thịt hổ. A vẫn là nghĩ đùa nghịch mọi người chơi nghe được nữ nhân lời nói, Vân Lam chỉ bất quá nhàn nhạt phiết nàng một chút lập tức nói, người không phạm ta ta không phạm người. Ý là, ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi không xen vào việc của người khác người, liền không có những chuyện xấu này tồn tại. Người trang phục màu tím nữ tử khuôn mặt phẫn nộ nhìn xem Vân Lam. Được rồi, Tử Nhạn, không nên cùng thứ người như vậy kiến thức. Có ít người bất quá tự nhận là đặc biệt thanh cao, kỳ thật bất quá ưa thích loại người thôi. Đột nhiên, trang phục màu tím nữ tử, cũng chính là công kích Vân Lam vị kia gọi là Tử Nhạn, bên cạnh nàng đồng dạng một vị nữ tử áo vàng, hai người ngồi khoảng cách rất gần, nhìn thấy đi ra quan hệ nên không sai là nhận biết. Luka Naho có thể gặp được đến loại này nao tàn, thật đúng là đau đầu. Vân Lam lười nói chuyện, bản thân một mình tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng chỉ muốn chờ lôi đài thi đấu bắt đầu, sau đó đánh một trận, thăng cấp thành công là được rồi. Đương nhiên, tốt nhất là rời đi gian phòng này. Nhìn thấy Vân Lam không để ý tới mình, Hoàng Linh, cũng chính là quần áo màu vàng nữ tử, sắc mặt nàng cũng biến thành càng thêm khó xử. Trong phòng nhiều người như vậy, nàng làm vì một cái tự đem tự nhiên nữ thần thiết lập người, làm sao có thể tiếp nhận bị dạng này làm mất mặt hử, nếu như bị phần lớn người phản đối ngươi tồn tại, ngươi nên liền không có tư cách đợi tại gian phòng này rồi á. Hoàng Linh nhìn xem Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam tiếp tục không nhìn nàng. Nhưng trong lòng mặc niệm, náo tản có một loại người thực sự là hí tinh, rõ ràng bản thân nhục mạ người khác, còn nghĩ người khác có thể kề mặt đáp lại nàng, không trả lời nàng chính là không nể mặt nàng. Cơ mờ nờ ngươi mắng người ta còn muốn người ta cho ngươi cấp lại, người nào loại cao cấp như vậy. Vân Lam thực lười nhắc cùng loại này náo tản nói chuyện, lập tức cảm thấy vẫn là nhất tinh độ khó lôi đài người khiêu chiến gian phòng tố chất cao hơn đi. Cho nên nói nhân phẩm thực cùng thân phận không quan hệ. Nhìn xem Vân Lam lần nữa không nhìn bản thân, đầu này Hoàng Linh bản thân phẫn nộ đạt tới sôi trào chỗ, ngay sau đó lập tức chuyển ra thân phận của mình đứng lên nói, ta là hoàng phẩm thế gia đích hệ nhị tiểu thư, hy vọng các vị tu sĩ có thể cùng ta cùng một chỗ, đem cái này vô lễ tiểu cô nương mời ra khỏi phòng. Hoàng phẩm thế gia bốn chữ vừa ra, quả nhiên gian phòng không ít người kinh ngạc nhìn lại. Lúc đầu việc này không nhốt bọn họ sự tình, thế nhưng là, nghe được Hoàng Linh thân phận, muốn lịnh bợ người số lượng cũng không ít. Chương 2908, bề ngoài xấu xí, 1. Lập tức, tình thế đảo ngược. Vị tiểu cô nương này, tất nhiên mọi người đều không thích ngươi, ngươi liền ra ngoài gian phòng A chính là, tiếp tục đợi ở chỗ này QNZ không có gì hay không phải sao. Liền Hoàng tiểu thư đều dám đắc tội, thức thời mà nói, hay là trước xin lỗi lại đi ra A không sai, bằng không thì coi như rời đi, chỉ sợ cũng khó nịnh nọt chỗ. Dù sao mọi người chúng ta là không đồng ý ngươi lưu tại nơi này, cũng không muốn bản thân thân phận gì à, người trẻ tuổi, không nên quá tùy tiện, phải biết nhân ngoại hữu nhân. Lập tức, trong gian phòng liên tiếp tiếng nghị luận, tràn đầy ác ý so sánh với mấy câu liền có thể lịnh nọt liền hoàng gia tiểu thư, chửi bới Vân Lam mà nói, thực đang thoải mái rất. Đặc biệt là hiện tại chửi bới Vân Lam, còn có thể lịnh nọt Hoàng Linh, nhất cử lưỡng tiện. Nhìn xem Vân Lam trở thành chúng chú mục, cùng bản thân được nhiều người ủng hộ hiệu ứng, Hoàng Linh lập tức hư vinh cảm giác bạo dạng. Đồng thời con mắt còn nhìn xem Vân Lam sau đó đắc ý nói, có nghe hay không xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn rời đi bằng không thì, ta liền cứ gọi nơi này người phụ trách đến. Nhìn xem, cuối cùng là ai, tương đối khó nhìn Hoàng Linh cực kỳ tự tin, dù sao thân phận bày ở chỗ này. Cũng không phải Vân Lam dạng này một cái tiểu thí hải có thể so sánh. Mà ngồi ở bị công kích vòng xoáy bên trong Vân Lam, khuôn mặt nhưng như cũ hảo không gợn sóng. Lúc này, nghe được Hoàng Linh lời nói, nàng mới nhàn nhạt vừa quay đầu nhìn sang, ánh mắt thanh lánh lại mang theo châm chọc nói, nhìn tới Hoàng tiểu thư không đơn thuần là tự phụ, còn giống như có chu tờ não tàn viêm bệnh không rõ. Ta đề nghị tiểu thư ngươi mau chóng đi tìm y sư nhìn xem, đồng thời mở chút thuốc uống đi một cái chó điên, từ đầu tới đuôi cũng là đơn phương phần diễn. Thật không biết, vì sao tiện nhân luôn luôn như vậy già mồm. Hoàng Linh ngay từ đầu nghe được Vân Lam lời nói còn chưa kịp phản ứng, mặc dù không biết não tản viêm là cái gì thế nhưng là uống thuốc nàng vẫn là lý giải. Đối phương là mắng nàng có bệnh ngươi, rượu mời không uống uống rượu phạt người tới, đi đem nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu người phụ trách kêu đến. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút, Luka Naho người khiêu chiến yêu cầu thấp như vậy Hoàng Mao Nha đầu đều có thể ra sân. Hoàng Linh cười lạnh lại phẫn nộ nghi ngờ nói. Nàng nói cho hết lời, lập tức có người đi gọi người phụ trách. Ai biết, ở nơi này người chuẩn bị mở cửa phòng thời điểm, đột nhiên, cửa phòng liền có người từ bên ngoài mở ra. Nói cũng khéo, người tới chính là Hoàng Linh muốn tìm nhị tinh lôi đài thi đấu người phụ trách. Lúc này, nhìn hắn vừa tiến đến liền ánh mắt bốn phía tìm tòi, phảng phất là đang tìm lấy người nào tựa như. Vừa rồi mới nghe nói, nhất tinh độ khó khiêu chiến thi đấu vị đại nhân kia đến đây, dọa hắn trực tiếp sự tình làm đến một nửa liền chạy tới. Không nói trước vị đại nhân này có cái gì thân phận thần bí thế nhưng là, cho đến trước mắt, Vân Lam hiện ra thực lực, cũng là để cho tử vong sân thi đấu cực kỳ trọng thị. Hơn nữa, QNZ bởi vì Vân Lam, tử vong sân thi đấu sinh ý càng ngày càng tốt, cho nên phía trên đã sớm đã phân phó lúc khi tối hậu trọng yếu muốn cho Vân Lam một chút đặc thù chiếu cố. Cho nên, liền xem như nhị tinh độ khó người phụ trách, cũng không dám nói tại Vân Lam trước mặt bưng giá đỡ. Ở đâu đang ở đâu người phụ trách con mắt liếc nhìn gian phòng đám người, lược qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Vân Lam trên người. Tìm được, bề ngoài xấu xí tiểu cô nương người phụ trách nhìn thấy Vân Lam thời điểm trong lòng liền đã cực kỳ kinh ngạc, mặc dù biết Vân Lam tuổi trẻ, nhưng lại không biết trẻ tuổi như vậy liền đơn thuần ở độ tuổi này có dạng này sức chiến đấu, liền xem như tại nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu bên trong, cũng coi là rất xuất chúng. Chương 2909, tình thế đảo ngược, 2. Vân Lam QNZ nhìn thấy người phụ trách, dù sao, đối phương rõ ràng như vậy tìm nàng mục tiêu. Nàng không nhìn lại, đều làm không được tỉnh táo bộ dáng, đặc thù khí tràng, tính cách đạm nhiên, cùng trong truyền thuyết nhất tinh độ khó lôi đài vương giả Vân Lam đặc thù giống như lúc. Dù sao, cả phòng, cũng liền Vân Lam một cái tiểu thí hài, nếu là trước đó có chút sợ hãi sẽ nhận lầm người phụ trách, tại bây giờ đối lên Vân Lam ánh mắt về sau, rốt cục xác định bản thân không có tìm sai người. Người phụ trách đang chuẩn bị kích động ân cần thăm hỏi thời điểm, đột nhiên, đúng lúc này, một đường đường đột bén nhọn giọng nữ truyền đến nói, chưng người phụ trách, ta chính muốn đi tìm ngài đâu, gian phòng này có người quấy rối, hy vọng ngài có thể xử lý một chút. Liền xem như nhị tinh độ khó lôi đài người phụ trách, Hoàng Linh cũng không dám lỗ mãng, giống đối đại Vân Lam như thế ở trên cao nhìn xuống mạo muội làm càn. Dù sao đây chính là khổng lồ tử vong sân thi đấu, có thể bao dung bọn họ nhiều như vậy thân phận cự đầu nơi trốn, một đại gia tộc đều cho mấy phần mặt mũi. Huống chi là hoàng phẩm loại này nhị lưu thế gia nàng có thể lắc lư ở người khác, không có nghĩa là tại tử vong sân thi đấu cu nở dê dám như thế tùy hứng. Chưng người phụ trách đột nhiên bị câu nói này gọi thần sắc khôi phục bình thường, thế là liền tỉnh táo quay đầu nhìn về phía đầu kia Hoàng Linh. Trong phòng này tất cả mọi người thân phận hắn đều nhất thanh nhị sở, đương nhiên, trừ bỏ vừa mới tiến đến Vân Lam bên ngoài. Đó là bởi vì Vân Lam QNZ không có quá nhiều đăng ký bản thân tin tức tư nhân, mà tử vong sân thi đấu cũng khó lần này không tiếp tục truy cứu tới cùng. Cho nên, cho đến nay, Vân Lam cũng là thần bí tán tu nhân vật. Hoàng tiểu thư trương người phụ trách quay đầu nhìn Hoàng Linh sau đó đơn giản thăm hỏi âm thanh, cho dù đối với Hoàng Linh loại này đại gia tộc thiên kim, bọn họ phải cẩn thận hầu hạ, có thế là tử vong sân thi đấu cũng sẽ không thực sợ bọn họ. Nhị lưu thế gia cùng nhất lưu thế gia, trên lệch vẫn là rất lớn. Ngài mới vừa nói trong phòng có người quấy rối lại còn có loại chuyện này không biết có thể Hoàng tiểu thư chỉ ra, phòng đấu giá nhất định sẽ vì ngài làm chủ. Trương người phụ trách nghiêm túc nhìn xem Hoàng Linh, mặc dù hiếu kỳ tại sao có thể có người ở trong phòng quấy rối dù sao sàng chọn có thể tới khiêu chiến người, đều xét duyệt qua, còn không đến mức là cái gì lưu manh vô lại. Chẳng qua nếu như cái này Hoàng tiểu thư thực có chuyện gì mà nói, bọn họ vẫn là muốn xét xử lý, để tránh dẫn phát không tất yếu phiền phức. Đương nhiên, càng nhiều trương người phụ trách QNZ là đang nghĩ đến cùng ai xui xẻo như vậy chọc phải cái này điêu ngoa tiểu thư hôm nay gian phòng, bàn về gia tộc thân phận mà nói, Hoàng Linh còn có tử nhạn tử gia thân phận tôn quý nhất. Cho nên, mặc kệ đúng sai, vì tức sự tình làm cho người, trương người phụ trách đều sẽ xử lý đắc tội Hoàng Linh người kia. Nghe được trương người phụ trách cam đoan, quả nhiên đầu này Hoàng Linh khuôn mặt đắc ý đồng thời ánh mắt khinh miệt nhìn xem đầu kia Vân Lam, thử hiện tại biết rõ hoảng rồi a đắc tội nàng hạ tràng, cũng không phải ai đều có thể tiếp nhận. Thế là, ở trong phòng tầm mắt mọi người bên trong, Hoàng Linh chậm rãi đưa tay chỉ hướng đầu kia Vân Lam đồng thời nhìn xem trương người phụ trách nói, chính là nàng, còn mời trương người phụ trách vì ta làm chủ. Để cho cái này nha đầu chết tiệt kia quỳ xuống hướng ta xin lỗi 100 câu, sau đó đuổi ra tử vong sân thi đấu. Đồng thời, còn muốn đem nàng xếp vào sổ đen. Về sau liên quan tới nàng còn có người nhà nàng, đều không cho phép hưởng thụ tử vong sân thi đấu dưới cờ tất cả đãi ngộ. Tử vong sân thi đấu phòng đấu giá cùng pháp khí đan dược đủ loại cửa hàng cũng rất nhiều. Nếu là đem Vân Lam gia nhập sổ đen mà nói, rất lớn trình độ gây rồi tất cả chính con đường dự trữ. Đối với một cái tu sĩ mà nói, không đơn thuần là sỉ nhục, càng nhiều bị cắt đứt vô số cơ hội. Chương 2910, xin ngài ra ngoài, 3. Gian phòng đám người cũng là kìm lòng không được hít một hơi, dù sao, bọn họ QNZ không nghĩ tới Hoàng Linh trừng phạt thì ra là như vậy có thể nói phi thường hà khắc lại cực đoan quỳ xuống, 100 câu xin lỗi, còn oanh ra tử vong sân thi đấu, cùng gián đoạn đối phương tất cả tử vong sân thi đấu chi nhánh trang bị con đường. Kỳ thật nói thật, từ đầu tới đuôi, Vân Lam đều không có làm cái gì quá phận sự tình. Khả năng, nhiều nhất chẳng qua là lệnh kích cùng miệng lưỡi công kích thôi. Nhưng là, đám người nhiều lắm thì trong lòng sổ xịt một trận thôi, ai cũng không có chuẩn bị đứng ra nghĩ muốn giúp đỡ. Đắc tội Hoàng Linh, ngay từ đầu thời điểm xin lỗi liền tốt, tại sao phải chết vì sĩ diện, bây giờ dạng này bất quá là đáng đời hạ chẳng. Ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến Hoàng Linh sẽ chỉ hướng Vân Lam, chưng người phụ trách biểu lộ rõ ràng biến chấn kinh thêm không thể tin. Mà một bên Hoàng Linh phảng phất còn chưa phát hiện dị thường tiếp tục nói, chưng người phụ trách, thế nào xử trí như vậy, ta cảm thấy còn nhẹ. Dù sao, che đậy dạng này rác rưởi người, đối với tử vong sân thi đấu mà nói cũng là chuyện tốt ra dù sao nhìn nàng bộ dáng, cũng không khả năng mua được đồ vật. Ngay cả hồi lâu không nói gì Tử Nhạn lúc này QNZH đệm nhìn xem chưng người phụ trách nói, chúng ta có thể làm chứng linh muội muội lời nói không loa. Nha đầu này lừa đảo làm người thực có vấn đề. Cho nên, chưng người phụ trách vẫn là thận trọng xử lý tốt nghe được hai người lời nói, chưng người phụ trách phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Vân Lam. Không biết vì sao hắn đệ nhất không phải thật sự vội vã muốn biết chân tướng sự tình, đệ nhị cũng không phải muốn làm sao đi giải quyết chuyện này. Mà là, thế mà sợ hãi Vân Lam sẽ như thế nào tức giận chương người phụ trách hiện tại đã hoàn toàn không nghĩ để ý sẽ Hoàng Linh còn có Tử Nhạn hai người đang nói gì mà là câu nệ đứng ở Vân Lam bên người, có chút không biết làm sao nói, cái kia chương người phụ trách muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào a chỉ bất quá, có thể hay không chấp hành, là ta quyền lợi Vân Lam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn đồng thời cắt ngang hắn lời nói, đôi mắt mang theo thanh lãnh, khỏe miệng giống như cười mà. Không phải cười dương lên. Nàng rõ ràng minh bạch chương người phụ trách tâm lý, làm vì một cái lôi đài chủ lực vương giả, còn cầm giữ có vô hạn tiềm lực yêu nghiệt hạt giống mà nói. Tử vong sân thi đấu, không phải ngu xuẩn. Dù sao, cái gì hoàng gia tử gia, đối với bọn họ mà nói, đều không có lợi ích bất luận cái gì tiếp xúc. Hơn nữa, tử vong sân thi đấu hậu trường cường đại, một cái hoàng gia đối với bọn họ mà nói, còn không đáng đến tận lực duy trì. Ngược lại là hoàng gia, vẫn muốn cùng tử vong sân thi đấu câu bên trên quan hệ mới là. So sánh với, bản thân phân lượng, tại tử vong sân thi đấu trong lòng, nên quan trọng hơn mới đúng không, phải nói càng cần hơn. Không sai, chính là bởi vì dạng này, chưng người phụ trách hiện tại mới có hơi hoảng cái gì hoàng gia tử gia, đều cút sang một bên A bọn họ càng cần hơn Vân Lam loại này cường đại sức chiến đấu tiềm lực. Đem nàng đuổi ra tử vong sân thi đấu nói đùa cái gì. Thượng tầng sẽ giết mình a cho nên, lúc này chương người phụ trách nghe được Vân Lam mà nói, rõ ràng thất kinh, đồng thời vội vã nghĩ phải chuẩn bị giải thích nói, không phải như vậy thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, một bên Hoàng Linh còn có Tử Nhạn liền đã không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Khả năng không nghĩ tới Vân Lam thế mà loại thời điểm này còn như thế tùy tiện làm càn, sắp chết đến nơi, lại còn không biết hối cải Hoàng Linh chỉ Vân Lam quát lớn. Nhưng là, không nghĩ tới là, một bên chương người phụ trách rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát. Hắn tại tất cả mọi người kinh ngạc lại chấn kinh bên trong quay đầu nhìn Hoàng Linh nói, Hoàng tiểu thư, xin ngài ra ngoài. Chương 2911, ai so với ai khác tôn quý, 4. A Hoàng Linh nghe được chương người phụ trách lời nói rõ ràng sửng sốt, có ý tứ gì chẳng lẽ là sợ phát cáo nàng, cho nên muốn để cho nàng ra ngoài chờ một lúc. Các thứ chuyện giải quyết lại để cho nàng đi vào kinh ngạc chương người phụ trách quan tâm. Hoàng Linh liền một bộ rụt rè cười nói, không cần phải khách khí chương người phụ trách, ta muốn tận mắt nhìn đến cái này xú nha đầu cùng ta xin lỗi. Câu nói sau cùng, biểu lộ lại biến hung ác, đồng thời trừng mắt Vân Lam, thiện không bỏ qua bộ dáng. Nghe được nàng lời nói, ai biết đầu này chương người phụ trách liền tiếp tục tỉnh táo nhìn xem Hoàng Linh nói, không có ý tứ, Hoàng tiểu thư, ta nói là tối nay, ngài đã bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Đồng thời, từ nay về sau, tử vong sân thi đấu QNZ không chào đón ngài quang lâm. Cho nên, xin ngài ra ngoài, rời đi gian phòng này. Lập tức, êm dịu lăn chương người phụ trách nói cho hết lời, toàn trường chấn kinh. Ngay cả một bên Tử Nhạn cũng là không thể tin nhìn xem chương người phụ trách lạnh lùng biểu lộ, làm sao có thể Hoàng Linh thân phận so với nàng còn tôn quý một chút. Tử vong sân thi đấu mặc dù hậu trường cứng rắn, nhưng là QNZ không cần thiết dạng này không hiểu thấu đắc tội các nàng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao Hoàng Linh cũng muốn biết, nàng hỏi ra lời nói thanh âm the thế đến nghẹn ngào, con mắt trừng lớn không thể tin nhìn xem Trương người phụ trách, ngài có phải hay không nói nhầm người rời đi người, hẳn là nàng. Hoàng Linh tay chỉ hướng đầu kia Vân Lam nói, nhìn xem nàng không thể tin bộ dáng, đầu này Trương người phụ trách nhàn nhạt lắc đầu ngay sau đó tiếp tục nói, không, nên rời đi, hẳn là ngài. Lần này xác định, để cho Hoàng Linh trực tiếp lảo đảo lui về sau một bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nhìn về phía Vân Lam, có chút cái hiểu cái không đã nhận ra cái gì loại thời điểm này, lúc đầu Trương người phụ trách nên đứng ở bên người nàng khiển trách Vân Lam, đồng thời để cho Vân Lam cho nàng quỳ xuống, mà nàng chỉ cần hưởng thụ vạn chúng chú mục hào quang liền tốt. Nhưng là bây giờ sự thật lại hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ, Vân Lam thân phận so với nàng tôn quý không? Không có khả năng, đây là nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật. Làm sao có thể, thân phận đối phương làm sao lại so với nàng còn tôn quý? Bên cạnh Tử Nhạn cũng là nhìn xem một màn này, thần sắc đều ngu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiểu cô nương này, đến tột cùng là ai? Ngay cả gian phòng những người khác lúc này cũng cùng Hoàng Linh nghĩ tới cùng một chỗ đi. Đặc biệt là vừa rồi những cái kia vì nịnh nọt Hoàng Linh đồng thời đối với Vân Lam bỏ đá xuống giếng một số người. Lúc này sắc mặt như cho tàn. Tử vong sân thi đấu lại ở Vân Lam cùng Hoàng gia ở giữa lựa chọn ủng hộ Vân Lam, đầy đủ nói rõ Vân Lam phân lượng. Chỗ có người trong lòng kinh hãi lại khủng hoảng, lúc này không người nào dám hướng lúc mới bắt đầu thời gian như vậy nhìn có chút hạ hê, ngược lại là bắt đầu lo lắng bản thân hạ chàng bọn họ làm gì, vừa mới bắt đầu muốn tát tay tiện giống một chút người thông minh giữ yên lặng liền tốt, nhìn hiện tại cũng không trở thành dạng này nơm nớp lo sợ. Trương Trương người phụ trách Hoàng Linh cũng là sợ choáng váng, nếu để cho cha nàng biết mình thế mà để cho tử vong sân thi đấu đuổi ra ngoài mà nói, kết quả như vậy không, nàng nhất định chết chắc. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Trương người phụ trách liền cũng sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi, mà là trực tiếp nói cho nàng nói, Vân Lam đại nhân là chúng ta tử vong sân thi đấu khách quý, đắc tội nàng, tử vong sân thi đấu lại như thế nào có thể làm cho ngươi lưu lại khách quý Hoàng Linh. Không thể tin chừng mắt to nhìn đầu kia Vân Lam. Đánh chết nàng, cũng không nghĩ ra cái này bề ngoài xấu xí tiểu cô nương, sẽ có thân phận như vậy. Chương 2912, Phong thủy luân chuyển, Nam. Mà cái khác một chút biết rõ tin tức tình huống tương đối nhiều người nghe được Vân Lam tên thời gian rõ ràng chấn động kinh ngạc một chút. Vân Lam đây không phải gần nhất nhất tinh độ khó lôi đài nóng nhất vương giả tuyển thủ sao? Nghe nói sức một mình khiêu chiến Á Tư sau khi thắng lợi lại liên tục đoạt 10 trận thắng liên tục. Nhân vật như vậy, không có người không sùng bái, đặc biệt là, nghe nói cái này Vân Lam vẫn là vi tiểu cô nương, chẳng lẽ, chính là trước mắt cái này một vị thiên nàng chính là Vân Lam nhất tinh lôi đài thi đấu làm quý vương giả, chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Tam hệ yêu nghiệt cường giả, tử vong sân thi đấu chu đẩy tiềm lực hạt giống. Khó trách, tử vong sân thi đấu liền xem như vì đắc tội hoàng gia cũng không nguyện ý đem Vân Lam đuổi ra tử vong sân thi đấu. Hai cao y này căn bản cũng không có khả năng so sánh được không Vân Lam a, nàng làm sao sẽ tới nhị tinh độ khó lôi đài trận? Khó trách, nàng thực lực mới đại thừa kỳ, nguyên lai không phải ẩn giấu đi, mà là vốn là dạng này đẳng cấp. Đó là, người ta thế nhưng là tam hệ. Dạng này thực lực đã bạo tạc thiên lợi hại được không đám người nghị luận cùng ngay từ đầu mỉa mai trực tiếp long trời lở đất khác biệt, một chút ngay từ đầu trầm mặc người lúc này nhìn xem Vân Lam cũng không nhịn được nghiên cứu thảo luận đứng lên. Mà đầu này Hoàng Linh tự nhiên QNZ nghe được những lời này, đồng thời lần nữa chấn kinh nhìn về phía đầu kia Vân Lam. Nàng chính là Vân Lam, nàng lại là cái kia bị các đại gia tộc cũng bắt đầu vụng trộm muốn đào chân tường Vân Lam không đơn giản Hoàng Linh không thể tin được. Bên cạnh Tử Nhạn QNZ là đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Mặc dù có chút sự tình là nhìn thân phận, nhưng khi một người cá nhân tiềm lực đưa tới các phương chú ý cùng thế lực cường đại che chở thời điểm. Ngươi hậu trường, tính cái gì Vân Lam hiện tại, chính là bị tử vong sân thi đấu che chở lấy. Cho nên, Hoàng gia, có tư cách gì nàng Hoàng Linh lại có tư cách gì là, bọn họ không có bất kỳ cái gì tư cách có thể cho Vân Lam túi đầu trước bọn họ. Hoặc là làm cái gì lập tức, Hoàng Linh liền hiểu rõ ra, bản thân lần này cho rằng đã là quả hờ mềm. Ai biết, đã lại là tử vong sân thi đấu cứng rắn chiêu bài. Tử vong sân thi đấu làm sao lại bởi vì nàng, mà để cho Vân Lam thụ ủy khuất mà cha nàng, lại làm sao có thể vì nàng, cùng Tử Vong sân thi đấu trở mặt, cho nên, cuối cùng nàng làm mất lòng Vong sân thi đấu hạ tràng, rất có thể so với nàng trong tưởng tượng còn thảm hơn. Van cầu Trương người phụ trách, lại cho ta một cơ hội a, ta thật không biết, không biết Vân Vân Lam đại nhân thân phận A Hoàng Linh rốt cuộc biết sợ hãi. Nhìn xem nàng bộ dáng, Trương người phụ trách cũng chỉ là thản nhiên nói, ngươi thiếu không phải ta, là Vân Lam đại nhân. Hoàng Linh nghe nói như thế, thế là liền cắn răng nhìn về phía đầu kia Vân Lam, phảng phất dưới quyết tâm rất lớn nói, Vân Vân Lam đại nhân, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội a, phong thủy luân chuyển, đáng tiếc Vân Lam cũng không phải là người tốt. Lớn lên mắt thản nhiên nhìn một mặt kinh hoàng Hoàng Linh một chút, nàng chỉ là sợ hãi mình bị gia tộc vứt bỏ, mà không phải thật tâm ăn năn. Nếu là lại rút lui 10 phút đồng hồ, bị yêu cầu đuổi ra khỏi cửa lại không có cơ hội, nhất định là ta. Vân Lam hề phải nhìn xem Hoàng Linh mạn bất kinh tâm nói. Không, ta thật biết sai. Hoàng Linh nghe được Vân Lam lời nói, mắt rõ ràng nàng ý nghĩa về sau, lần thứ 2 chịu thua. Không nghĩ đến cái này, nha đầu chết tiệt kia còn như thế mang thù hử, nếu như không là Tử Vong sân thi đấu cho ngươi chỗ dựa, ngươi cho là mình là ai bất quá nhất giới thảo dân. Chỗ nào bản thân dạng này thế ra tiểu thư có thể so sánh Hoàng Linh trong lòng cực độ khinh thường. Chương 2913, 100 câu xin lỗi, 6. Lại không biết mình tâm tư còn có nghĩ đến đã bị Vân Lam thăm dò thấu triệt. Vốn cũng không phải là thực tình nhận lầm, cần gì chứ Trương người phụ trách, ngươi quyết định đi ta bất quá nhất giới thảo dân, nơi nào có tư cách quyết định Hoàng tiểu thư đi ở quyền lợi, Vân Lam lãnh mị nói. Nhưng mà, nàng câu nói này, lại là nói Hoàng Linh ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a, làm sao có thể, chẳng lẽ Vân Lam biết rõ nàng ý nghĩ bằng không thì, làm sao nói phảng phất có ý riêng nghĩa mai nàng suy nghĩ trong lòng đồng dạng, nhưng là nghĩ đến người làm sao lại biết rõ người khác ý nghĩ trong lòng, có lẽ trùng hợp đối phương nói chúng rồi nàng một dạng tâm tư thôi. Bất quá, Vân Lam lời này cu nở dê rất rõ ràng đại biểu sẽ không tha thứ nàng. Cho Trương người phụ trách căn bài, tự nhiên, cũng chính là vừa rồi một dạng quyết định. Bởi vì Trương người phụ trách nói, nàng đắc tội là Vân Lam, cho nên không thể lại để cho nàng tiếp xúc Tử Vong sân thi đấu tất cả. Quả nhiên cái kia Hoàng tiểu thư, mời đi, hy vọng từ hôm nay qua đi, sẽ không lại tại Tử Vong sân thi đấu nhìn thấy Hoàng tiểu thư thân ảnh. Trương người phụ trách nhìn xem Hoàng Linh thiết diện vô tư nói, không phải hắn máu lạnh, mà là cái này Hoàng Linh rõ ràng bản thân sai nhưng như cũng là không nguyện ý xin lỗi. Hiện tại thì ngưng. Đều không có nói qua một câu thật xin lỗi, ngược lại là một mực cầu xin tha thứ, dạng này thành ý liền hắn đều sẽ không tiếp nhận. Huống chi là lúc đầu tính tình liền không tốt Vân Lam đại nhân đâu không muốn, ta thực sự sai, đến tha người chỗ tạm tha người, chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ này, liền nhất định phải để ở trong lòng sao, ta cũng không có đem ngươi thế nào không phải sao. Hoàng Linh nhìn xem Vân Lam lên án nói. Nghe được nàng lý trực khí tráng nói xin lỗi, đầu này châm chọc ngoắc ngoắc môi. Tha thứ ngươi cu nở dê không phải là không thể được, thực Hoàng Linh kinh hỉ. Ai biết, đầu này Vân Lam tiếp tục thản nhiên nói, 100 câu xin lỗi, cu nở dê không bắt buộc Hoàng tiểu thư quỳ xuống, 90 độ xoay người liền tốt. Xin lỗi nội dung mà nói, cũng không cần Hoàng tiểu thư hướng ta xin lỗi, ngươi liền bản thân tỉnh lại nói não tàn bản thân thật xin lỗi cha mẹ dạy bảo, có lỗi với này cái thế giới, có lỗi với phiến đại lục này, có lỗi với không khí này. Có lỗi với những năm này ăn những lương thực này, có lỗi với ven đường hoa hoa thảo thảo, có lỗi với mỗi ngày đối mặt với ngươi người, cho nên ngươi nguyện ý từ đó cách tân đổi mặt, một lần nữa làm người. Đem những nội dung này lặp lại 100 lần, ta liền tha thứ ngươi. Vân Lam nhàn nhạt ung dung lời nói tại cả phòng vang lên, nghe tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được người muốn hướng nhiều đồ như vậy xin lỗi. Đến cùng làm người là cỡ nào thất bại, không khí đồ ăn đều xin lỗi rồi, nếu như Hoàng Linh thực dạng này tỉnh lại mà nói, chỉ sợ từ nay về sau đều muốn bị người khác cười chết rồi. Đặc biệt cái này xấu mặt còn ra được Tử Vong sân thi đấu, Hoàng gia Chu sau khi biết nên tươi sống bị tức choáng á. Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên Hoàng Linh cực kỳ tức giận chỉ Vân Lam nói, ngươi khinh người quá đáng. So với ngươi quỳ xuống mà nói, còn kém một chút xíu. Vân Lam một mặt bình tĩnh. Ngươi Hoàng Linh thực nói không lại Vân Lam, từ bắt đầu đến nay, Vân Lam giống như đều không có bị nàng chân chính chọc giận qua, phần lớn cũng là hiện tại này tấm tỉnh táo bộ dáng. Tất nhiên không nguyện ý, vậy cũng chớ miễn cưỡng A ra một cửa mà thôi, đơn giản như vậy sự tình, chắc hẳn Hoàng tiểu thư chí khí hẳn rất đủ mới lạ. Vân Lam nhún vai không có vấn đề nói, ngay sau đó liền cả người xoay người đi nhìn lôi đài thi đấu đi. Lúc này lôi đài thi đấu đã bắt đầu, Vân Lam QNZ không định đem thời gian lãng phí nữa tại Hoàng Linh trên người. Thật sự cho rằng nói xin lỗi là nhục nhã, đây là nàng duy nhất một lần cơ hội cuối cùng. Chương 2914, kẻ có tiền nhiều, 1. Cuối cùng, đương nhiên Hoàng Linh cắn răng vẫn là lựa chọn xin lỗi. Vì sao? Bởi vì nếu như nàng thực bước ra cánh cửa này, hạ trang tuyệt đối so với xin lỗi mất mặt muốn thảm gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Cho nên, không phải liền là xin lỗi nha, trong phòng mất thể diện thì mất chứ nàng không tin đám người này thực có can đảm ra ngoài cho nàng nói huyên thuyên, đợi lát nữa gõ một cái là được rồi. Cho nên, Hoàng Linh liền nhìn xem Vân Lam nghiêng người cúi đầu nói, ta xin lỗi thế nhưng là, ai biết đã trưởng. Vân Lam đạm mạc thanh âm truyền đến. Cái gì? Hoàng Linh trừng to mắt. Hiện tại ngươi còn muốn nói xin lỗi, liền ra bên ngoài lôi đài đi. Nếu là không nguyện ý mà nói, QNZ sẽ không còn có cơ hội lần thứ ba. Đây là Vân Lam nguyện ý kiên nhẫn câu nói sau cùng. Nghe nói như thế, Hoàng Linh thanh âm bén nhọn không thể tin kinh hô. Đi bên ngoài lôi đài cái này mất thể diện thì thực sự là ném đến toàn bộ nhị trọng thiên đi. Thế nhưng là, Vân Lam cũng đã chậm rãi giơ tay lên, hai ngón tay đại biểu cho hủy bỏ hướng về phía Trương người phụ trách giật giật, đại biểu nàng đã không có kiên nhẫn. Để cho nữ nhân này cút nhanh lên a, nhìn xem Vân Lam ngón tay ra hiệu, Hoàng Linh lập tức trợn tròn mắt, sau đó lập tức lo lắng nói, đưa nở dê đừng, ta nguyện ý nếu như biết mình hôm nay sẽ chật vật như thế. Nàng liền không nên đi ra ngoài, không nên gặp được Vân Lam. Thế là, tại Vân Lam mặt không biểu tình cùng thờ ơ, còn có Trương người phụ trách nghe lời răm rắp, cùng cả phòng không dám lên tiếng bên trong. Hoàng Linh một mặt không tình nguyện đi ra khỏi phòng, sau đó hướng mặt ngoài lôi đài đi. Bên ngoài lôi đài chính lửa nóng chỉ lên trời lấy, đột nhiên, thính phòng đám người liền thấy đột nhiên một nữ nhân đột nhiên hướng về lôi đài phương hướng đi ra. Lúc đầu lôi đài cùng thính phòng có một khoảng cách, cho nên nữ nhân tới gần lôi đài lập tức, liền thành dễ thấy tiêu điểm. Cái này nữ nhân này ai vậy không biết, nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ là vị kế tiếp lôi đài tuyển thủ tại làm dự bị? Làm sao có thể, không nhìn thấy bây giờ trên lôi đài, Tù Tây cùng A Độ hai người còn không có đánh xong sao? Trận đấu này đều còn chưa có kết thúc, làm sao lại có trận thứ hai tuyển thủ ra sân? Nữ tử này xác thực kỳ quái, bất quá mặc dù hiếu kỳ nữ tử này là muốn làm gì, nhưng là đám người cũng là hơi nghi hoặc mấy phần mà thôi. Càng nhiều, bọn họ lực chú ý vẫn là trên lôi đài. Lúc này trên lôi đài là nhị tinh độ khó lôi đài tương đối chủ lực Tù Tây chi chiến, mà khiêu chiến hắn thì là hóa thần hậu kỳ A Độ. Không sai, hai vị cũng là hóa thần hậu kỳ thực lực, mà nhị tinh tất cả lôi đài tay cùng người khiêu chiến cũng là hóa thần hậu kỳ thực lực, không có ngoa y y muốn dù sao không có đến thực lực này sẽ không tới khiêu chiến, mà siêu việt thực lực này là đã đi tam tinh. Cho nên nói là nhị tinh lôi đài khiêu chiến trận, còn không bằng nói là hóa thần hậu kỳ tụ tập khiêu chiến trận. Mà cùng thời kỳ tuyển thủ đồng dạng khiêu chiến gì đây, đơn giản, đừng tưởng rằng sức chiến đấu cùng linh kỹ trọng yếu hơn. Không, bọn họ càng so với hơn là cá nhân trang bị, ma thú, đan dược, những cái này phụ trợ lợi khí. Theo mọi người thống nhất tán đồng, nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu là bình quân kẻ có tiền nhiều nhất lôi đài. Cái này so với không phải liền là một cái hào sao? Lúc này Tù Tây một cái thần cấp hỏa hệ hai lưới búa đối kháng đối diện đồng dạng cầm giữ có thần cấp điện hệ trường thương, rau cải trắng đồng dạng thần khí, khán giả đều đã không lại cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu bên trên xuất hiện cực phẩm pháp khí còn thiếu sao, đồng thời đủ loại công kích phụ lệ, cùng bổ sung linh lực đang dược, xa xỉ muốn mạng. Chương 2915, chỉ sợ là ngu đần nhi, 2. Mà lúc này A Độ là lôi hệ, lôi điện hai hệ tương đối đặc thù, tại ngũ hệ bên trong là chiếm ưu thế rất lớn. Cho nên, ngay cả đối diện thắng chiến suất rất cao Tù Tây đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Tù Tây nhìn xem một mặt đắc ý A Độ, ngay sau đó liền hai lưới búa chém giết tới, mà đối diện A Độ trực tiếp một đường địa giật, sau đó trong tay trường thương hướng Tù Tây cánh tay đi. Bởi vì trường thương chiều dài ưu thế, cùng điện hệ vấn đề năng lượng. Cho nên, Tù Tây trực tiếp bị A Độ bức liên tục bại lui né tránh. Khả năng này là hắn nhất chật vật một ngày không thể không nói, tại đẳng cấp một dạng, đồng thời hai người trang bị đều không phân cao thấp thời điểm, A Độ là mạnh hơn hắn. Điện hệ cùng lôi hệ, là ngũ hệ bên trong tương đối ít có người có, bởi vì hai loại khác hệ, so cái khác tam trùng khác hệ đều lợi hại hơn, cho nên tủ tây là thua ở nơi này. Nhìn tới tủ tây hôm nay phải thua. Không sai, A Độ đã tình thế bắt buộc, các ngươi nhìn tủ tây bộ dáng, đã không có chút nào ưu thế cảm giác. Chiến đấu cũng là thuấn di và biến, bất quá mặc dù A Độ điện hệ linh lực so tủ tây hỏa hệ linh lực mạnh hơn một chút. Nhưng là, tủ tây sức chiến đấu kinh nghiệm lại mạnh hơn A Độ bên trên không ít. Cho nên, lúc này tỉ thí cũng coi là rằng co bất quá, nếu là tiếp tục như vậy mang xuống mà nói, tủ tây cu nở dê thực có vấn đề. Cho nên, tốc chiến tốc thắng, đối với tủ tây mà nói mới là trọng yếu nhất. Thính phòng nghị luận ầm ĩ thanh âm tiếng sột soạt giống như nhỏ giọng vang lên, không thể không nói trận đấu này xem bọn hắn cực kỳ khẩn trương. Ngay tại lúc tất cả mọi người tập trung tinh thần thời điểm, đột nhiên cái kia một mực bị bọn họ quên lãng nữ tử là chậm rãi mở miệng. Ta là tới xin lỗi, bởi vì ta là náo tản, ta thật xin lỗi cha mẹ dạy bảo, có lỗi với cái thế giới này, có lỗi với phiến đại lục này, có lỗi với không khí này không sai, nữ tử chính là Hoàng Linh. Nàng triệt để đi đến lôi đài cảm giác hao tốn nửa cái thế kỷ dãy rua, mà khi lời nói ra miệng trước một giây vẫn là hối hận vạn phần. Thế nhưng là, nghĩ đến Vân Lam lạnh lùng thần sắc lúc, kìm lòng không được liền lựa chọn mở miệng lúc đầu đám người từ vừa mới bắt đầu thời điểm còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là, cuối cùng làm kịp phản ứng thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là nghe được trong lời nói nội dung lúc, toàn trường các tu sĩ biểu lộ đều trở nên quái dị. Đây là nơi nào đi ra ngu đần mà Hoàng Linh hàm răng khẽ cắn, sau đó liền tiếp tục nói, ta có lỗi với chính mình những năm này nếm qua lương thực, có lỗi với ven đường hoa hoa thảo thảo, có lỗi với mỗi ngày đối mặt ta người cho nên ta nguyện ý từ đó cách tân đổi mặt, một lần nữa là người. Thanh âm xem như tương đối to, Hoàng Linh nói xong tất cả một đoạn văn sau mới hơi thở dài một hơi. Thế nhưng là, tại nàng thở dài một hơi đồng thời, chung quanh thính phòng đã truyền đến rất nhiều bật cười tiếng. Nữ tử này sẽ không đầu óc có vấn đề a còn phải nói gì nữa sao không nghe thấy nàng nói mình là nao tàn đại khái chính là đầu óc tàn phế. Thực sự là lợi hại, vốn đang cảm thấy nữ tử này lớn lên coi như không tệ, không nghĩ tới lại là một đồ đần a đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm không nhỏ, đại bộ phận đều là cười nhạo thái độ. Bởi vì Hoàng Linh thấy chết không sờn biểu lộ nói những lời này, thực thật buồn cười. Kỳ thật không đơn thuần là bọn họ cảm thấy, ngay cả trên lôi đài tù tây còn có A Độ đều bị Hoàng Linh hấp dẫn lực chú ý dù sao hai người ngay tại đỉnh đầu nàng. Cái này Hoàng Linh mới mở miệng, nghe rõ ràng nhất là bọn họ. Chương 2916, thay đổi chiến đấu, 3. Mặc dù không biết nữ nhân này là ai thế nhưng là QNZ không ngăn cản được hai người cảm thấy lôi nhân tâm tình. Đặc biệt là A Độ, hắn tiếu điểm cực thấp. Lúc đầu tại tù tây công kích đến có thể né tránh phản kích hắn, lập tức bị Hoàng Linh lôi chậm chạp nửa giây. Chiến đấu nghìn cân treo sợi tóc, thay đổi trong nháy mắt, lúc đầu đối diện tù tây chính là một cái đối thủ khó dây dưa, sức chiến đấu phong phú, để cho hắn không dám xem thường. Cho nên, dù cho bản thân điện hệ là ưu thế, nhưng là loại ưu thế này cũng là thành lập bản thân cẩn thận cùng không dám xem thường bên trong. Mà lúc đầu dần dần thượng phong hắn, bởi vì đột nhiên này lập tức, liên đảo ngược bị tù tây đuổi theo không nói, hơn nữa, nhìn xem nên thắng lợi hắn, lại là trực tiếp thua. Hắn thua rất triệt để. Đối diện tù tây song đầu phủ tại khe hở bên trong tới gần, đem hắn đưa xuống lôi đài. Ma chi đột hắn, trực tiếp xuống đài mới phản ứng được. Toàn trường đều chấn kinh, không nghĩ tới cuối cùng thua lại là A Độ ngươi thua tù tây nhàn nhạt nhìn xem dưới lôi đài A Độ bình tĩnh nói. Lần này hắn thắng lợi rất treo. Khi thật bản đến tự xem đã nhanh phải thua hết, không nghĩ tới thế mà bởi vì nữ tử này, cải biến trận chiến đấu này thế cục. Mà lúc này, cái gọi là nữ tử, lại hoàn toàn không biết tình huống này nàng tiếp tục tại yên tĩnh giữa sân lặp lại lấy bản thân vừa rồi nói lời nói. Ta là tới xin lỗi, bởi vì ta là não tàn toàn trường, nữ tử này rốt cuộc là ai thật là để cho A Độ nổi nóng. Nghe được trên đài tù tây lời nói, mới càng rõ ràng hơn bản thân tất cả cố gắng biến thành phí công, đồng thời, cũng là nữ nhân này. Sớm không lên cơn, muộn không lên cơn, hết lần này tới lần khác là ở lúc mấu chốt lên cơn. A Độ khuôn mặt tâm trầm, hung hăng nhìn Hoàng Linh một chút, liền phất tay háo rời đi, hừ, mà lúc này Trương người phụ trách cũng là tại Hoàng Linh tự nhủ xin lỗi cùng A Độ rời đi lỗ hổng trung lập ngựa từ gian phòng đi tới nói, đêm nay trận đấu này thật đúng là treo vô cùng, nhưng là, cuối cùng người thắng, nhưng như cũng là chúng ta tù Tây. Trương người phụ trách nghiêm túc tuyên bố, thế nhưng là, tất cả thanh âm đều bị một bên Hoàng Linh nghĩ linh tinh cho chia sẻ nghiêm túc đi. Có lỗi với Hoa Hoa Thảo Thảo, có lỗi với đối mặt ta người Hoàng Linh đã chết lặng lặp lại nói, chỉ hy vọng 100 lần nhanh lên kể xong. Đương nhiên, Trương người phụ trách cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút không để ý tới nàng nữa, lập tức nói, như vậy, phía dưới liền có mời chúng ta kế tiếp lôi đài hạt giống cùng người khiêu chiến lên đài. Thế là liền trực tiếp đi xuống mà Trương người phụ trách thần sắc đám người vừa rồi cũng nhìn thấy, lúc đầu cho rằng Hoàng Linh có thể là đồ đần một số người đột nhiên hiểu rõ ra. Nhìn tới nữ tử này cử chỉ này, tử vong sân thi đấu là biết rõ, Trương người phụ trách cũng là ngầm đồng ý lập tức, trong thính phòng nghị luận ầm ĩ thanh âm lại tới. Nhìn tới, hẳn là nữ tử này là đắc tội người nào chật chật chật, thật đáng thương. Cũng không biết thân phận gì thân phận cô nương này, thân phận có thế có lai lịch lớn A Cù Nở Dê không biết làm sao cũng có thể được tội so với chính mình lợi hại cường giả nghe được hắn lời nói. Trong đó một chút khán giả lập tức kinh ngạc nhìn sang nói, cô nương này có lai lịch lớn là ai A Hoàng gia Thiên Kim A người biết chuyện lập tức nói. Cái gì Hoàng gia đám người vô cùng kinh ngạc, bởi vì thực sự không nghĩ ra được Hoàng gia Thiên Kim lại còn có thể đắc tội mạnh hơn chính mình người. Đồng thời còn bị trừng phạt ra là như thế nhận lầm. Chương 2917, so hào giải thi đấu, 4. Vân Lam là hề hoài đợi trong phòng, nhìn xem bên ngoài một màn. Hoàng Linh sẽ cải biến bên trên một trận chiến đấu kết quả, đây là Vân Lam hoàn toàn không nghĩ tới. Nhị tinh lôi đài thi đấu, Vân Lam đã biết đại khái tỉ thí mục tiêu, nhìn tới, lần này bản thân không dựa vào phụ trợ lợi khí mà nói, cũng là không đánh được cuộc tỉ thí này. Vân Lam khiêu chiến người gọi Băng Dương, là nhị tinh độ khó lôi đài thực lực rất cao một vị lôi đài tay, tại nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu thực lực gần phía trước, cũng nói người này thổ hào trình độ. Lúc này trong phòng, tất cả mọi người yên tĩnh không ai dám nói chuyện. Đặc biệt là đã biết Vân Lam thân phận về sau, phần lớn người đều ôm phi thường tò mò thái độ, không biết vị này khiêu chiến nhất tinh mà nhất chiến thành danh lôi đài tay. Là làm sao lại muốn đến vứt bỏ tất cả vinh dự đi tới nhị tinh lôi đài tái bị thử, nếu là nhị tinh lôi đài thi đấu thua mà nói, có thế là tất cả mọi thứ vinh dự tất cả thuộc về không? Không có người có thể biết rõ Vân Lam đang suy nghĩ gì, dù sao nếu là đổi thành bọn họ nhất định cả một đời bảo thủ đợi tại nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu. Coi như muốn thăng cấp, tối thiểu cũng phải tấn cấp đến nhất định phải thực lực A. Bên ngoài lôi đài thi đấu đã bắt đầu, lại một trận hoa lệ đấu khí. Đấu linh, kỹ chiến đấu. Hoa kháo tiên phẩm cấp 9 truy phong giày còn có tiên phẩm cấp 8 phòng ngự áo lót đó là cái gì, là tiên phẩm cấp 9 lưu tinh trạm. Quá có tiền cùng là hóa thần hậu kỳ, chỉ có trang bị cường đại, mới có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Lại bắt được một cái thổ hảo, đám người chấn kinh vạn phần. Người kia nghe được toàn trường kinh hô, một mặt đắc ý, cuối cùng lấy hoàn toàn ưu thế thắng đối phương. Thế là, người kia sau khi thắng lợi, còn tại trên đài cao đắc ý tuyên bố, ta muốn khiêu chiến Băng Dương, kế tiếp vẫn là ta chiến đấu. Theo nói các ngươi Băng Dương cùng nhị tinh độ khó lôi đài vương giả lực lượng ngang nhau, hơn nữa còn là trang bị như nhất lôi đài tay hôm nay, liền để cho ta tới nghiền ép hắn. Nghe thế tùy tiện lời nói, toàn trường khán giả đều ồ lên không nghĩ tới người này muốn liên tục khiêu chiến hai trận mà vừa rồi trang bị cũng là một mình hắn có được. Bất quá, muốn khiêu chiến Băng Dương mà nói, có phải hay không còn kém một chút thiết là hắn dạng này còn dám khiêu chiến Băng Dương, chẳng lẽ hắn không biết Băng Dương phía sau là một cái như vậy to chú khí thế ra sao, còn thiếu một chút những trang bị này chính là băng gia tùy tiện một người, chỉ sợ phụ trợ pháp khí liền có thể đánh thắng hắn. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là trên đài nam tử nhưng như cũ ngạ mạn, chờ đợi Trương người phụ trách tuyên bố. Nhìn xem bên ngoài trên lôi đài nam nhân, trong phòng Vân Lam có chút khiêu mi. Lúc đầu nàng muốn cho Trương người phụ trách cho nàng an bài xuống một trận, nhưng không nghĩ đến nam nhân này thậm chí ngay cả tiếp theo khiêu chiến hai trận đồng thời, vẫn là chọn lựa giống như nàng Băng Dương. Vân Lam sở dĩ lựa chọn Băng Dương cũng không phải là bởi vì làm hiểu rõ, hoàn toàn là bởi vì đi nhị tinh lôi đài thi đấu trên đường, nghe được cái này danh tự nhiều nhất. Cho nên liền trực tiếp tuyển, tất nhiên hiện tại trên lôi đài nam nhân này QNZ muốn khiêu chiến Băng Dương, như vậy, lại vừa vặn để cho nàng nhìn một chút cái này băng dương thực lực như thế nào. A chỉ bất quá, nghe được chung quanh khán giả tiếng nghị luận, nàng cũng là đối cái này băng dương tràn đầy cực độ hiếu kỳ. Thế là, trên đài, Trương người phụ trách một mặt bình tĩnh đi về phía trước, lúc đầu an bài trận này để cho Vân Lam đăng tràng, không nghĩ đến cái này nam nhân trực tiếp liên tục khiêu chiến hai trận cho hắn tuyên bố thắng lợi về sau. Cái này gọi là dư phi nam nhân lợi dụng phi thường người thắng thân phận đứng ở trên đài nói, băng dương, đêm nay ta liền muốn thay thế ngươi. Chương 2918, thực lực nghiền ép, nam. Phía dưới cho mời băng dương ra sân, Trương người phụ trách hướng về phía toàn trường bình tĩnh tuyên bố, kỳ thật nhưng trong lòng thì vì Vân Lam vớt một cái mồ hôi. Hắn cũng là từ mới vừa mới biết được Vân Lam khiêu chiến băng dương. Băng dương cũng không phải là nhị tinh lôi đài độ khó vương giả, thế nhưng là, thực lực của hắn lại không thể nghi ngờ, nhân khí thậm chí càng siêu việt vương giả. Chỉ có thể nói, đơn giản là băng dương cũng không muốn khiêu chiến vương giả, mới một mực để cho mình ở vào phía trước bài danh lại không phải đỉnh tiêm vị trí. Băng dương, có thể nói xem như nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu một vị mang tính tiêu chí độ khó to lớn nhất tuyển thủ. Cho nên, Vân Lam khiêu chiến băng dương, Trương người phụ trách đã nghĩ đến chờ một lúc Vân Lam thua sau cho nàng an ủi. Bại bởi băng dương cũng không mất mặt, khả năng đây là duy nhất đổi vui mừng. Dù sao, đối phương thế nhưng là chú khí băng gia công tử gia, không có người có thể ở phụ trợ lợi khí phương diện thắng nổi hắn. Tại Trương người phụ trách tuyên bố về sau, toàn trường đều sôi trào băng dương. Băng dương dừ phi nghe thế lửa nóng xu thế, sắc mặt có đen một chút chìm, hừ, băng dương. Sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành bị toàn trường gieo họ vị kia. Bản thân lần này chuẩn bị sung túc, cũng không tin không thể thắng. Băng Dương, niên kỷ rất trẻ trung, chừng 20 bộ dáng, lớn lên môi hồng răng trắng, toàn thân áo trắng phảng phất thư sinh, dạng này tuổi tác có thể trở thành hóa thần hậu kỳ, có thể nghĩ thiên phú như thế nào cho đến nay. Tất cả mặc dù biết Băng Dương thân phận, nhưng lại không biết vì sao vị đại thiếu gia này chọn tới này tử vong sân thi đấu làm một vị lôi đài tay hai cái này thân phận ở giữa, đương nhiên là cái trước tương đối tôn quý. Ngươi muốn khiêu chiến ta băng dương từ thông đạo bên trong trực tiếp đạt đến trên lôi đài, dư phi trên đài lời nói hắn đã toàn bộ nghe thấy được. Đối với muốn đánh bại bản thân người, từng cái tính chất đều không khác mấy sốc nổi mà tràn đầy thấp kém cảm giác. Loại này cảm thấy ôm một đám phụ trợ pháp khí, liền có thể thắng vinh dự lòng hư vinh để cho hắn cảm thấy ác tâm. Hắn sở dĩ tới làm lôi đài tay, đơn giản là, hắn ưa thích thuần túy chiến đấu, hết lần này tới lần khác bây giờ lại toàn bộ biến vị đạo, biến thành đấu khí thi đấu. Cho nên đây cũng là hắn không nguyện ý trở thành nhị tinh độ khó vương giả nguyên nhân hử. Hôm nay, liền để ta thay thế ngươi vị trí. A Dư Phi cười lạnh chỉ băng dương nói. Mà băng dương lại hoàn toàn đối với hắn chẳng thèm ngó tới, trực tiếp lạnh lùng câu môi nói. Tới đi hắn đều chẳng muốn vận dụng bản thân trang bị, trong tay thần cấp băng lăng kiếm trực tiếp mang theo cường đại công kích phá phong giống như quét ngang qua. Loại này tồn tùy ỉ lại trang bị tuyển thủ, đã không có gì chân chính sức chiến đấu có thể nói, hắn một thanh thần kiếm liền có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nhìn xem băng dương chỉ lấy ra một thanh kiếm, đầu này dư phi cảm giác mình bị khinh thị, sau đó cả giận nói, ngươi đây là xem thường ta sao mà băng dương lại căn bản không muốn để ý tới hắn. Siêu cường lăng lệ kỹ năng để cho toàn trường kinh hô tuyệt diệu. Xem vượt tất cả mọi người đều quên băng dương trừ bỏ trang bị bên ngoài, bản thân thực lực cũng là tiêu chuẩn. Cái kia dư phi nhìn xem truy phong dạy tốc độ, nhanh hơn băng dương bên trên không ít, cho nên tại vũ kỹ cường đại trước mặt lộ ra tài trí hơn người nói, chỉ bằng những cái này liền muốn đánh lên ta thực là chuyện tiếu lâm, người vĩnh viễn cũng không có thể so sánh với ta tốc độ. Mà ta lại có thể tại ngươi phát ra linh lực thời điểm, liền đem ngươi đạp xuống đài đi. Truy phong dày đúng là một cái nổi nóng đồ vật, ngang cấp dưới, nó để cho chủ nhân hắn làm đảo binh làm rất lưu loát dạng này chiến đấu để cho băng dương không kịp chờ đợi kết thúc. Thế là, tại dư phi vừa mới nói xong, liền thấy băng dương đột nhiên móc ra kim sắc khóa dây thường đến. Chương 2919, Vân Lam đăng tràng, 6. Dư phi ngay từ đầu chẳng thèm ngó tới, mà thẳng đến băng dương trực tiếp đem khóa dây thừng ném hắn phương hướng thời điểm, đột nhiên mở rộng ra từ một cái tấm vong lớn màu vàng kim, phía trên pháp trận phù văn trực tiếp bao trùm hắn phương hướng, đồng thời chuẩn xác không sai bao phủ hắn. Dư phi trừng to mắt ngay sau đó bắt đầu né tránh, thế nhưng là ai biết, cái kia trong trận pháp lại còn có truy kích tác dụng. coi như tốc độ của hắn lại nhanh, cuối cùng đều thành cá ở trong lưới, muốn bị khống trụ. Không, hắn không cam tâm dạng này xuất sư chưa kịp vờ đa nhờ đa tư vong, thế là lập tức lưu tinh trảm hướng về lưới vàng đi. Quả nhiên, tiên phẩm 9 cấp lưu tinh trảm đối với cái này lưới vàng vẫn có chút hiệu quả, đệ nhất đao đi qua thời điểm, rõ ràng lưới vàng chấn động một lần. Thế nhưng là, Dư Phi nhưng lại không biết, lưới vàng cũng là tiên phẩm 9 cấp, cho nên, mặc dù hắn lưu tinh trảm có thể dung chuyển lưới vàng, lại không thể trong nháy mắt liền phá hư nó. Dư Phi cho rằng cái này hoàn tất thời điểm, đột nhiên, đầu kia băng dương lần nữa hướng về hắn quăng ra một thanh hỏa hệ cầu gai lớn lên cùng nhím biển tựa như, phía trên còn bao vây lấy đỏ bừng sao hỏa. Lúc này bên ngoài khán giả bình tĩnh nhìn xem một màn này, đây là tiên phẩm 6 cấp hỏa cầu gai, nhưng là đối với băng dương mà nói, bất quá là tiện tay vũ khí công kích thôi. Cái này Dư Phi còn muốn cùng băng dương đại nhân tỉ thí pháp khí, a băng dương đại nhân chân chính lợi hại là còn không có cầm ra không sai, hơn nữa liền cái này tiên phẩm 9 cấp pháp la khốn võng, đã không có người có thể đào thoát. Nhìn tới băng dương đại nhân là đã quyết định không cùng cái này Dư Phi dây dưa, a lúc này Dư Phi trực tiếp bị pháp la vong bao phủ, đối mặt bay tới hỏa cầu gai, liên tục muốn né tránh. Thế nhưng là, rồi lại không cam tâm chật vật như vậy, bất quá hắn có phòng ngự áo lót, nhưng cái này hỏa cầu ga đối với hắn tổn thương cũng không phải là chí mạng. Nhưng lại không biết, đối diện băng dương lần nữa hướng về hắn ném tới một cái lôi hệ chiêu lôi châm. Trang diện có chút khôi hài, thư sinh hướng về phía một chỗ bình tĩnh đầu nhập một cái lợi khí, phảng phất là cầu Phật đầu nhập quẻ đồng dạng tùy ý mà bị bao phủ. Dư Phi từ vừa mới bắt đầu còn cho là mình có cơ hội thoát đi. Bất quá khi nhìn đến đối phương thế mà tiếp tục hướng về quăng ra một cái chiêu lôi châm về sau, dọa sắc mặt trắng bệch trực tiếp nhảy đến dưới lôi đài. Chiêu lôi châm, tên như ý nghĩa là có thể dẫn tới lôi điện. Đồng thời, băng dương cái này một cái chiêu lôi châm vẫn là thần khí, bị nó đạo đến lôi đài uy lực trực tiếp có thể cho thực lực yếu người thần hồn cụ diệt. Dư Phi lần này thực biến thành cá bay, hắn còn không có từ pháp cạm bẫy giải thoát lăn đến dưới lôi đài, trở về từ coi chết. Toàn trường đều phát ra chế rêu tiếng cười. Ai bảo cái này Dư Phi ngay từ đầu thời điểm nói mạnh miệng, mà bây giờ lại bại khó như vậy có thể. Băng Dương đại nhân, Băng Dương toàn trường lần nữa phát ra hét to thanh âm, mà Băng Dương chỉ là bình tĩnh thu hồi Dư Phi trên người pháp cả bấy, cùng những cái kia hỏa cầu đầm còn có chiêu lôi châm. Không tiếp tục để ý cái khác, Băng Dương liền trực tiếp chuẩn bị hướng phía dưới lôi đài đi. Chờ đã, Băng Dương đại nhân đột nhiên, đầu kia trương người phụ trách vội vàng kêu hắn lại. Băng Dương nhàn nhạt quay đầu nhìn xem trương người phụ trách, nhưng còn có sự tình đối mặt Băng Dương, trương người phụ trách cũng là khẩn trương, bất quá ngay sau đó cũng là lập tức trên lôi đài, ngay sau đó hướng về phía chung quanh khán giả nói, phía dưới một trận đấu tương đối đặc thủ, cũng là Băng Dương đại nhân đấu trưởng. Nghe nói như thế, Băng Dương có chút khiêu mi, thế là, người phụ trách liền tiếp tục nói, có mời chúng ta nhất tinh lôi đài vương giả khiêu chiến người, Vân Lam hai chữ ra thời điểm, toàn trường xôn xao không ít người lại là kích động, rốt cục chờ đến. Chương 2920, tâm tính có thế tốt, 7. Nói thật, Băng Dương là cực kỳ kinh ngạc, nhất tinh lôi đài vương giả, muốn khiêu chiến hắn không nói hắn kinh ngạc, liền xem như những cái kia gian phòng bên trong nhị tinh lôi đài thủ môn cũng là kinh ngạc. Tình huống như thế nào nhất tinh cặn bã cũng phải đến đánh nhị tinh không sai, còn muốn khiêu chiến Băng Dương không phải không biết tự lượng sức mình sao, liền xem như nhất tinh vương giả, khả năng cũng liền hóa thần trung kỳ hướng xuống a, cứ như vậy còn muốn đánh thăng cấp thi đấu, bất quá, có tương đối rõ ràng người liền giải thích nói, nghe nói cái này Vân Lam là đại thừa kỳ tu vi đâu, cái gì tất cả lôi đài tay đều cực kỳ chấn kinh. Bởi vì, đại thừa kỳ, đã là bọn họ không cách nào tưởng tượng sâu kiến cấp bậc. Người như vậy, là thế nào trở thành nhất tinh lôi đài vương giả mà bây giờ, lại còn muốn tới khiêu chiến bọn họ nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu, đây không phải tên điên chính là quá mức tự phụ muốn lên trời. Mà trên lôi đài Băng Dương nhưng lại bình tĩnh, hắn nghĩ là nhất tinh vương giả muốn khiêu chiến hắn mặc dù khả năng đẳng cấp không có hắn mạnh, nhưng là như thế này đối thủ tối thiểu sẽ so cái khác người có ý tứ. Dù sao, nhất tinh so liền là thuần túy sức chiến đấu, cho nên đây mới là hắn tương đối hài lòng địa phương. Toàn trường khả năng chỉ có một người là đôi mắt mang theo chán ghét, cái kia chính là một bên Hoàng Linh, nàng thanh âm sớm đã bị che đậy trùm lên người xem dậy sóng bên trong, 100 lần xin lỗi cũng đã nói phân nửa. Nghe được Vân Lam đăng tràng thời điểm, trong lòng đã cừu hận lại hưng phấn. Hưng phấn đương nhiên là Vân Lam không biết tự lượng sức mình, đột nhiên dám khiêu chiến Băng Dương đại nhân thực là chuyện tiếu lâm. Chỉ hy vọng nàng có thể thua triệt để một chút, tốt nhất là lấy mạng lưu trên đài, đặc biệt là hiện tại nàng liền có thể khoảng cách gần quan sát bản thân cựu nhân là thế nào mất mặt chết như thế nào quá đại khoái nhân tâm. Trong phòng Vân Lam tại mọi người kinh ngạc bên trong chậm rãi đứng dậy, có lẽ những người khiêu chiến này cũng không nghĩ tới Vân Lam sẽ khiêu chiến tất cả mọi người, bọn họ cũng không dám khiêu chiến nhân vật ta, đám người nguyện ý khiêu chiến nhị tinh vương giả, cũng không nguyện ý khiêu chiến Băng Dương. Không nghĩ tới Vân Lam một cái đại thừa kỳ thực lực, liền có thể cuồng đến loại trình độ này, liền xem như sức chiến đấu nghịch tiên, cũng không khả năng vượt cấp đến loại trình độ này. Mà bên ngoài một chút khán giả cũng tò mò cái này Vân Lam bộ dáng, người quen biết tự nhiên quen thuộc, chưa quen thuộc người là bội phục Vân Lam lá gan. Nhất tinh là vương giả, tuy nhiên lại không có nghĩa là có tư cách đánh nhau nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu người. Đặc biệt đối tượng vẫn là Băng Dương đương nhiên. Chỉ bất quá khi bọn họ chờ mong nhìn xem một vị đại thừa hậu kỳ thực lực tiểu nữ hài chậm rãi từ thông đạo đi ra thời điểm. Toàn trường đều sôi trào ta không có nhìn lầm chứ cái này đại thừa kỳ hóa thần sơ kỳ đã là bọn họ trong nhận thức biết thấp nhất. Thế nhưng là, không nghĩ tới còn có thấp hơn cái này nàng chính là Vân Lam, một số người vẫn như cũ không dám tin. Ngay cả trên đài Băng Dương đều hơi kinh ngạc trừng to mắt, lần thứ nhất, thế mà lại có đại thừa kỳ tu sĩ đến đối kháng hắn. Cũng không phải nói xem thường hắn Vân Lam, chỉ là, hắn hiếu kỳ là, dạng này đẳng cấp, lại là nhất tinh lôi đài vương giả nhìn tới, sức chiến đấu nhất định tăng mạnh. Có ý tứ. Băng Dương hứng thú tùy tiện, nhìn tới, chờ một lúc có thể hảo hảo trêu chọc tiểu cô nương này. Can đảm lắm, lại dám đến nhị tinh lôi đài tỉ thí, dạng này tâm tính đã làm cho hắn tôn kính. Bất quá, hắn là nghĩ như vậy. Những người khác cũng không phải đại thừa kỳ thực lực lại dám khiêu chiến chúng ta Băng Dương đại nhân, quá vũ nhục. Chính là, dạng này thực lực, ta trực tiếp một ngón tay liền có thể nghiền ép, còn muốn lãng phí Băng Dương đại nhân thời gian thực sự là. Chương 2921, tập thể đơ tờ cức, 8. Bất quá, tự nhiên cũng có một chút chuyên môn chờ đợi Vân Lam mà đến. Cho nên nghe được Vân Lam bị chửi tới, liền mỉa mai những người kia nói, à... Thật sự cho rằng là đại thừa kỳ mà nói, lại là làm sao có thể trở thành nhất tinh lôi đài vương giả, ngươi có thể sử dụng một ngón tay nghiền ép nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu vương giả, vậy ngươi bây giờ còn cần ngồi ở chỗ này xem so tại sao tam tinh đều có thể đi, chính là, có biết hay không chúng ta Vân Lam đại nhân thế nhưng là tam hệ đồng tu, cái kia sức chiến đấu càng thêm tăng mạnh. Các ngươi thì nhìn a, có lẽ là Băng Dương thua đều không nhất định chứ đương nhiên. Câu nói này đối với bọn họ mà nói thuần túy là phóng đại, bởi vì Băng Dương thực lực đám người do như Ban Nga Y, mặc dù bọn họ có người là Vân Lam fans hâm mộ, QNZ lo lắng Vân Lam thất bại quá mức thê thảm. Dù sao, trên lệch thực lực không phải một cấp hai cấp, đặc biệt là Băng Dương phụ trợ pháp khí nhất định chính là rau cải trắng đồng dạng. Cho nên, bọn họ cũng là hiếu kỳ, Vân Lam vì sao lại làm quyết định như vậy, đến nhị tinh lôi đài thi đấu phá quán đương nhiên. Bề mặt bên trên, bọn họ vẫn là muốn ủng hộ Vân Lam, không có thể khiến người khác xem thường. Quả nhiên, nghe được bọn họ lời nói, nhân vật phản diện đều chẳng thèm ngó tới. À, thực là một đám đồ đần, nếu như cái kia Vân Lam có thể thắng, chúng ta tập thể ăn cước. Lời này, nói lớn tiếng, QNZ hấp dẫn Vân Lam lực chú ý, Vân Lam nhàn nhạt phiết cái hướng kia một chút, liền đi lên trên lôi đài, nhìn xem đối diện Băng Dương, nàng tỉnh táo từ báo danh tự. Vân Lam nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đối diện Băng Dương cũng là đôi mắt sáng tỏ, đối với cái này cái đặc biệt thách thức người, hắn cảm thấy mình nên bảo trì kiên nhẫn. Băng Dương. Băng Dương đồng dạng lễ phép cười một tiếng, môi hồng răng trắng bộ dáng thoạt nhìn rất vô hại. Trương người phụ trách nhìn xem hai người bộ dáng, lúc rời đi thời gian lo lắng nhìn Vân Lam một chút, mặc dù biết Vân Lam trận đấu này thoạt nhìn không có lo lắng, nhưng là hắn lại hy vọng kỳ tích xuất hiện. Không sai. Kỳ tích bắt đầu tranh tài tại hai người lẫn nhau giới thiệu bắt đầu toàn trường đều kìm lòng không được nín thở, bao quát phía dưới lôi đài Hoàng Linh, loại thời điểm này nàng cũng không muốn lại làm người khác chú ý bởi vì đã tìm được quy củ, tại tiếng người ấm đun nước thời điểm nàng mới mở miệng, yên tĩnh thời điểm mình cũng giữ yên lặng liền tốt. Dù sao Vân Lam cũng không có nói, nàng không thể nghỉ ngơi ngơi trước đối với Băng Dương mà nói, có lẽ hôm nay hắn đều không cần dùng tới vũ khí. Đối diện tiểu cô nương rất đáng yêu, nếu như có thể để cho đối diện thua rất tôn nghiêm, hắn sẽ không để cho Vân Lam quá mất mặt. Thế nhưng là, nghe được hắn lời nói, đối diện Vân Lam lại là không chút khách khí. Nếu là không cho đối thủ coi trọng bản thân, loại này đặc thù đa tạ sẽ một mực xuất hiện. Như vậy, nàng nên hơi cho đối phương một chút để phòng bá thế là không nói hai lời, Vân Lam trực tiếp giống như một trận gió hướng về băng dương phương hướng đi. Đồng thời băng hệ băng sắt giống như cuồng phong bạo băng đồng dạng tại trong tay hiện hiện. Cường đại công kích mang theo để cho người ta phản ứng không kịp tốc độ, không có chút nào chuẩn bị băng dương đôi mắt lập tức trừng lớn. Hiển nhiên Vân Lam lực công kích vượt qua hắn tưởng tượng rất rất nhiều, chật vật nhấc lên kiếm trong tay chống đối, bá băng dương kèm chút bị Vân Lam đẩy ra lôi đài, chân dùng sức đè vào bên bờ lôi đài, toàn trường đều chấn kinh đứng dậy nhìn xem một màn này. Làm sao có thể kinh tâm động phách mở màn, băng dương kém một chút liền bị Vân Lam cho công ra lôi đài. Băng dương đồng thời QNZ chấn kinh Vân Lam tốc độ còn có lực trúng kích, cái kia lực đạo căn bản tại hắn đường đổ chuẩn bị xuống, giống như manh thú đồng dạng nguy hiểm. Chương 2922, cái này quá điên cuồng, 1. Thật mạnh, đây là băng dương ý nghĩ đầu tiên. Trận chiến đấu này đoán trước hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, QNZ vượt qua toàn trường khán giả tưởng tượng. Bởi vì bọn hắn cho rằng Vân Lam bị băng dương thực lực nghiền ép, miểu sát hình ảnh cũng chưa tư NZ xuất hiện nhưng là, mở màn Vân Lam lưu cho bọn họ rung động nhưng như cũ chưa tiêu mất. Vân Lam Vân Lam những Vân Lam đó ít có người ủng hộ giống như thực lực xoay người đồng dạng kích động tại châu ngồi bên trên hét lên. Phảng phất bọn họ dĩ nhiên trở thành tranh tài bên trong người thắng. Thậm chí có người nhìn xem bên cạnh vừa rồi mỉa mai bọn họ những người kia phản chế dê ước, chờ lấy ăn cứt ha ha, đây chính là xem thường chúng ta Vân Lam đại nhân hạ tràng. Đối mặt đám này Vân phấn đắc ý, đám nhân vật phản diện nguyên một đám sắc mặt nặng nề. Bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới hiện thực thì ra là như vậy, kết quả không nghĩ tới Vân Lam sức chiến đấu cùng mặt ngoài nhìn đến đại thừa kỳ đẳng cấp hoàn toàn trái ngược khác biệt. Không nghĩ tới mở màn đảo ngược lại lớn như vậy, băng dương đại nhân thiếu chút nữa thì thua. Không nghĩ tới Vân Lam lại ở mở màn liền trực tiếp hung hăng đánh mặt bọn họ, hiện tại thực ứng chính bọn Hà Nờ nói tới, thật muốn đi ăn bất quá, có một ít người nhưng như cũ khó chịu đánh trả đám này Vân Phân nói, hừ, mới bất quá ngay từ đầu, có cái gì tốt đắc ý, băng dương đại nhân là ngay từ đầu nhận nhường các ngươi, còn không phải xem các ngươi cái này Vân Lam tuổi còn nhỏ cho nên không lấy lớn hiếp nhỏ nha, nếu là đại nhân nghiêm túc mà nói, các ngươi liền nhất định phải thua. Không sai. Chúng ta băng dương đại nhân nói trước để cho các ngươi, ai biết các ngươi cái này Vân Lam thế mà một câu tạ ơn liền không nói, trực tiếp xông lên đến liền đánh, băng dương đại nhân mới không kịp phản ứng được không, quả nhiên nhất tinh độ khó lôi đài tới, chính là dã man hử, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng mới là vương đạo, cứ như vậy tờ ơp tờ kích, băng dương đại nhân còn chưa có bắt đầu nghiêm túc đâu, đám người này chẳng thèm ngó tới bộ dáng phản kích trở về nói. Nghe được bọn họ lời nói, ủng hộ Vân Lam đám người là cũng là nghẹn lời, ngay sau đó liền nhỏ giọng thầm thì nói, thừa nhận người khác mạnh có khó như vậy sao, thực sự là bụng dạ hẹp hòi. Chính là, đám người này chính là bên ngoài biểu hiện lấy người, nhìn Vân Lam đại nhân đánh như thế nào mặt bọn họ. Thế là, phía dưới khán giả một trận phong vân về sau, trên đài Vân Lam cùng Băng Dương mới chính thức bắt đầu tiến vào chiến đấu. Băng Dương nhìn xem Vân Lam, đôi mắt hưng phấn, phảng phất rốt cuộc tìm được đối thủ cảm giác. Vân Lam trùng kích cùng chiến đấu giống như nguyên thủy bản thể lực lượng, mang cho hắn QNZ đồng dạng là trong xương cốt nhiệt huyết ý thức chiến đấu. Vân Lam lại không nhắc lại băng dương, nếu là hắn không lấy thêm ra vũ khí, mình cũng không sẽ bởi vì cái này mà chừa cho hắn mặt mũi, bởi vì cái này mà thua, lời nói tuyệt đối là bởi vì hắn bản thân khinh địch. Quả nhiên, tay không hoàn toàn không thể tiếp được Vân Lam tất sát chiêu, băng dương trực tiếp từ không gian móc ra bản thân thần khí đến. Một cái vốn lượn gợn sóng hình dạng trường kiếm, quên nói, băng dương chân chính hệ biệt cũng là băng hệ. Lúc đầu nghĩ đến bản thân không cần móc vũ khí trận chiến đấu này, bây giờ lại để cho mình hết sức chăm chú ứng đối, băng dương không thể không cảm thán trận này kinh hỉ. Đáng sợ nhất là, đối phương thực sự là đại thừa kỳ thực lực sao? Không, không có khả năng, bởi vì rõ ràng cái này cùng hắn lực lượng ngang nhau lực lượng, chứng minh nàng không chút thua kém hóa thần hậu kỳ đẳng cấp. Cái này quá điên cuồng, trừ phi Vân Lam che giấu thực lực, bằng không thì không có khả năng dạng này sức chiến đấu khó trách, cô bé này có thể trở thành nhất tinh độ khó vương giả, dạng này quái tài, thật là khiến người ta sợ hai thán phục. Âm Vân Lam cùng Băng Dương hai người lần nữa va chạm vào nhau. Vân Lam chẳng qua là một thanh phổ thông tiên phẩm pháp khí, nhưng là cùng Băng Dương va chạm, lại tấn mãnh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chương 2923, Kinh Diễm Toàn Trường, 2. Không sai, Vân Lam thực lực chân thật đã hóa thần trung kỳ, nếu là hợp với nàng vượt qua bản thể lực lượng và tốc độ mà nói, cùng hóa thần hậu kỳ, thực lực lượng ngang nhau, không bất kỳ tật xấu gì. Dạng này kết quả tại Vân Lam bản thân đoán trước bên trong, nhưng là đối với những người khác mà nói vì sao khiếp sợ như vậy chỉ có thể nói bởi vì là Vân Lam ngay từ đầu cho người ta phản ứng đầu tiên, tuổi còn nhỏ, thực lực thấp. Cho nên bây giờ dạng này tương phản, trực tiếp kinh diễm toàn trường. Đặc biệt là làm Băng Dương móc ra vũ khí lập tức, không biết bao nhiêu người ồ lên. Điều này nói rõ, Băng Dương đã coi Vân Lam là đối thủ đối đãi, liền xem như một trận trước dư phi, đều không có bức Băng Dương móc ra bản thân lộ thủy kiếm. Liền Băng Dương đại nhân lộ thủy kiếm đều đi ra, nhìn tới, với hắn mà nói, cái này Vân Lam xác thực rất có sức uy hiếp. Không sai, tạm thời tình huống mà nói, hai người lại có thể bất phân thắng bại, đây là nhiều đáng sợ thiết lập tha cái này Vân Lam, quá bất ngờ. Đúng a, nàng tốc độ cùng lực trùng kích, chẳng khác nào dã thú. Cái kia kình đạo, xem bọn hắn những người đứng xem này cũng nhịn không được ha y hun ở dê khi hệ tờ VA lúc đầu đã xác nhận Vân Lam sẽ dây thua kết quả, tại đã trải qua lớn đảo ngược về sau, không ít người đều nhìn kỹ Vân Lam. Bất quá, xem trọng là xem trọng, nhưng là đám người hay là không muốn tin tưởng Vân Lam sẽ thắng. Dù sao, không nói trước bản thân thực lực như thế nào liền đơn thuần vũ khí mà nói, Băng Dương trang bị liền có thể miểu sát Vân Lam, cái này không thể nghi ngờ. Hiện tại Vân Lam trong tay chỉ bất quá một cái tiên phẩm pháp khí, thế nhưng là, Băng Dương trường kiếm, lại là thần khí. Đồng thời, nó vẫn là Băng Dương khế ước thần khí, độ ăn ý tự nhiên càng thêm không cần phải nói. Cho nên nói, Vân Lam nghĩ phải đơn thuần dựa vào tốc độ cùng lực lượng thắng lợi mà nói, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, trận đấu này mọi người là hài lòng, chiến đấu 10 điểm đặc sắc. Lúc này hai thanh cấp bậc khác biệt vũ khí lần nữa va chạm ra vô số hỏa hoa, hàn băng quyết đấu lần này Vân Lam sử dụng là mình hỏa hệ. Dị hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt tại tiên phẩm pháp khí quanh thân, dạng này rất lớn trình độ giảm bất đối phương thần khí ưu thế. Ngược lại, mỗi một lần hai đem vũ khí va chạm, cũng không phải là đối kháng đều không phải chân chính vũ khí bản thân, mà là lộ thủy kiếm và nàng dị hỏa đối kháng. Nếu là đổi lại thành pháp khí bình thường, hiện tại khẳng định đã báo tiêu Băng Dương còn chưa phát giác bản thân lộ thủy kiếm chỗ gặp, chẳng qua là hiếu kỳ Vân Lam tiên phẩm pháp khí thế mà như vậy dùng bền ngươi rất mạnh. Băng Dương tại thứ N cái hiệp thời điểm nhìn xem Vân Lam tán dương. Rất lâu không có vui sướng đầm địa như vậy đánh một trận, dù sao trước đó không phải vũ khí trang bị nghiền ép, hoặc là liền quá yếu, không có cơ hội. Băng Dương vừa nói một bên băng hệ khí lưu cường đại hướng về Vân Lam đánh tới. Mà Vân Lam QNZ là nhanh tránh khỏi đến. Cuối cùng hỏa hệ tường lửa hướng về Băng Dương đập tới, Băng Dương đồng dạng nhanh chóng tránh khỏi hai cá nhân thực lực thực không phân cao thấp, lại đồng dạng thân thủ nhất tuyệt. Chỉ cần trong đó có bất kỳ một cái nào hơi rơi xuống nửa phần, cuộc tỷ thí này đều có thể kết thúc. Nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ thua. Băng Dương nhìn xem Vân Lam, trong tay lộ thủy kiếm mang theo băng lưu cùng cường đại vòng xoáy, tại mặt đất mở ra thật sâu lỗ hổng. Cuối cùng cả người một cái xoay tròn tự nhiên, ngàn vạn băng nhận hướng về Vân Lam đi. Mà Vân Lam, nhìn xem bén nhọn lít nha lít nhít băng nhận, đôi mắt thâm trầm, trong tay nổi lên to lớn hỏa đoàn, sau đó triển khai một mảnh dáng đỏ. Tất cả băng nhận chạm đến tường lửa đều dung hợp bốc hơi. Chương 2924, ác liệt cười một tiếng, 3. Mà tiếp theo, đổi thành Vân Lam công kích, cường đại hỏa long giữ tợn hướng về Băng Dương đi. Long đầu sinh động như thật, nhìn chung quanh khán giả không khỏi sợ hãi than không thôi. Khả năng này là bọn họ gặp qua linh kỹ huyễn lệ nhất tỷ thí, đến một lần, tựa như là phong thái biểu hiện ra. Nếu là ngươi cảm thấy là chủ nghĩa hình thức lời nói tuyệt đối là sai lầm, bởi vì những cái này huyễn mị công kích, chân thật uy lực vô tận. Lúc này chung quanh hàng rào sớm đã dùng bảo hộ trận pháp vây lại, đơn giản là hai người phạm vi công kích đều đặc biệt lớn. Cái kia tác động đến hoàn toàn mới lôi đài đã sớm mất mô, dấu vết vô số. Mà Hoàng Linh cũng sớm đã bởi vì công kích này tác động đến chạy xa đi, nàng lúc này trốn trong bóng đêm, nhìn xem trên lôi đài đại phóng nghịch màu Vân Lam, răng đều nhanh cắn nát. Làm sao có thể cái này Vân Lam không phải đại thừa kỳ sao? Tại sao có thể có dạng này thực lực? Không có khả năng. Nhìn xem nàng rực rỡ hào quang, toàn trường chói mắt thân ảnh, Hoàng Linh cực độ không cam tâm. Lúc này trên đài Băng Dương cùng Vân Lam đánh khó bỏ khó phân, giảng co không xong. Bộ dạng này xuống dưới chỉ có thể nói cuối cùng xem ai linh lực kiên trì lâu mới có thể đạt được thắng lợi. Tốc chiến tốc thắng. Băng Dương nhìn xem đối diện Vân Lam, đột nhiên từ không gian móc ra một khỏa thứ gì nhét vào miệng. Vân Lam không cần nhìn, cũng biết thập đan dược. Nhìn xem Băng Dương mất đi linh lực lập tức khôi phục trạng thái bão hỏa, Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi. Bổ linh đan, tại lôi đài thi đấu sử dụng bất kỳ phụ trợ nào đan dược pháp khí đều là bình thường, thì nhìn ngươi có hay không. Nhìn xem đối diện Băng Dương tiểu đắc ý thần sắc, đầu này Vân Lam là cũng là đột nhiên từ không gian móc ra thứ gì. Nhìn xem nàng động tác, đầu này Băng Dương cho rằng Vân Lam cũng có đan dược thời điểm. Ai biết Vân Lam thế mà hướng về hắn ném ra ngoài một tấm công kích phù lệ. Tông sư cấp công kích phù lệ mặc dù không đến mức đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn thế nhưng là thoáng một cái cũng là xuất kỳ bất ý. Hỏa hệ công kích phù lệ tại Băng Dương đối diện nổ tung, phun ra hỏa hoa một mảng lớn, để cho Băng Dương né tránh cực kỳ chật vật. Nhờ ngươi đắc ý, Vân Lam câu môi ác liệt cười một tiếng. Đối lên Vân Lam ác liệt nụ cười, đầu này Băng Dương có chút khiêu mi. Tốt ngươi thế mà dùng phụ lệ, như vậy cũng đừng trách ta. Vừa nói, trực tiếp thu từ bản thân lộ thủy kiếm, mặc dù hắn cũng không muốn đang cùng Vân Lam tỉ thí thời điểm sử dụng phụ trợ lợi khí, thế nhưng là, hai người rằng co không xong, liền nhất định phải một người đến đánh vỡ. Khả năng Vân Lam hướng hắn ném ra phụ lệ thời điểm chính là loại ý nghĩ này. A ngay sau đó Băng Dương là trong không gian móc ra một khối gia tăng phục lực lượng vòng tay. Sau đó trực tiếp tăng lớn công kích hướng về Vân Lam đi. Quả nhiên, Băng Dương tất cả lực lượng đều so vừa rồi càng cường đại hơn. Hai cá nhân lực lượng cân đối quả nhiên bị đánh vỡ. Đầu này Vân Lam đôi mắt sáng tỏ, tốc chiến tốc thắng. Trong tay nàng đột nhiên trong ba màu sắc năng lượng cũng là hội tụ vào một chỗ. Ngay sau đó hướng về phía đầu kia xông lại Băng Dương đồng dạng công kích đi. Hoành đình thai nhức góc thanh âm tại trên lôi đài vang lên. Tại hai cá nhân lực lượng đụng vào nhau thời điểm, lôi đài mặt đất hoàn toàn đã nứt ra, mà lúc này toàn trường khán giả cũng là trợn to mắt nhìn một màn này, khí tức thật cường. Đại! Tại Băng Dương công kích đi thời điểm, bọn họ liền đã cảm thấy Vân Lam tuyệt đối lần này không có sức đánh trả. Ai biết làm tam hệ linh lực đi ra thời điểm, toàn trường lần nữa xôn xao. Thực sự là tam hệ linh lực. Thiên làm sao có thể ngay cả Băng Dương đối lên Vân Lam lực lượng thời điểm, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bản thân cả người tại lui về phía sau.